Alo 12, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Trước khi vào truyện thì cho phép mình gửi lời cảm ơn đến các dịch giả bên Bạch Ngọc Sách đã giúp mình thực hiện bộ truyện này. Cũng như quý vị và các bạn nếu như yêu thích thì có thể donate ủng hộ mình để mình có thêm kinh phí duy trì. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cảm giác như thế nào? Thất gia đứng trên đầu thuyền quay lại nhìn Hứa Thanh, nhàn nhạt mở miệng. Đa tạ sư tôn. Hứa Thanh đứng dậy chắp tay cúi đầu. Từ nay về sau khi ngươi ra ngoài sẽ an toàn hơn rất nhiều. Vậy thì tiếp theo vi sư sẽ dẫn ngươi đi làm việc thứ hai, cũng là nguyên nhân chính của chuyến đi lần này. Truyền thụ công pháp kim đan cho ngươi. Hứa Thanh nghe đến đây ánh mắt nhường tụ. Tuy vẫn còn kém chút, nhưng ngươi không cần sốt ruột, ta còn phải cân nhắc công pháp này một chút. Thật ra nói xong đưa mắt nhìn Đinh Tuyết vẫn còn đang tu hành một bên, giờ phút này vung tay phải ra chỉ một đạo phòng hộ, sau đó cất bước ra khỏi pháp thuyền. Đi theo ta. Hứa Thanh nghe vậy liền lập tức đi theo, cùng Thất Gia rời khỏi pháp thuyền đi về dãy núi phía dưới. Nơi này mặc dù không phải Thái Ti Độ Ách Sơn, nhưng cũng nhiều núi rừng. Khắp nơi đen nhánh, bên trong hoàng hôn cả ngọn núi lộ ra vẻ âm u, mờ mịt. Nếu nhìn từ trên trời, có thể thấy dựng ngọn núi phía dưới có tồn tại một cái tông môn. Tông môn này cũng không nhỏ, phạm vi sơn môn bao phủ ba ngọn núi. Thậm chí có thể trông thấy không ít đệ tử đang xuyên thoảng qua giữa thần núi. Nơi này là Thiên Linh Tông, không thuộc về liên minh, chỉ là một tông môn nhỏ mà thôi. Thực lực cũng thông thường. Nhưng trong tôn môn này có một pháp bảo có chút kỳ diệu. Thất gia vừa nói, vừa mang Hứa Thanh trực tiếp đi về phía tông môn này. Sau một khắc, thần sắc Hứa Thanh có chút kỳ dị, hắn phát hiện sư tôn mang theo chính mình, không quan tâm tới trận pháp phòng hộ của tông môn này, mà trực tiếp vào bên trong sơn môn của người ta. Mà khi bọn họ đi về phía trước, hết thảy đệ tử tông môn này tựa như hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ vậy. Thật ra đảo mắt nhìn qua, sau đó liền mang theo Hứa Thanh trực tiếp đi vào tàng kinh các của tông môn. Người thủ hộ nơi này là hai vị lão giả kim đan. Hai lão giả này cũng không phát hiện bất luận cái gì. Mặc kệ Hứa Thanh và Thất Gia đi qua bên cạnh bọn họ, rồi bước vào trong tàng kinh các, đến tầng cao nhất nơi đệ tử tầm thường không cách nào đi vào. Trước mặt Thất Gia, tất cả cấm chế thủ đoạn của nơi này đều giống như mất đi diệu dụng, hình như không cách nào dò xét bọn họ. Mà Thất Gia cũng rất tự nhiên đi dạo trong cái tầng lâu này, chộp đấy từng khối ngọc giản công pháp trôi lơ lửng trên không trung, giống như đang ở trong thư phòng nhà mình, sau khi chộp đấy xem xét vài cái. Hứa Thanh liếc mắt nhìn Thất Gia không nói chuyện. Thất thần làm gì, chăm chỉ học tập. Năm đó vi sư vì muốn học tập cho nên mới nghĩ biện pháp chế tạo ra môn thuật chuyên dụng để đi học tập công pháp này. Thất Gia trừng mắt dạy dỗ Hứa Thanh. Hứa Thanh rất nghiêm túc gật đầu, tay phải giơ lên chộp lấy một khối ngọc giản rồi ngưng thần xem xét. Cứ như vậy, sư đồ hai người bọn họ hết sức chăm chú, đắm chìm trong học tập ở trong tầng cao nhất của tàng kinh các ở Thiên Linh Tông. Thật ra rất nghiêm túc, và Hứa Thanh càng nghiêm túc hơn. Nhất là, sau khi hắn thấy được mấy khối ngọc giản ghi chép dược thảo trên Nhanh Hoàng Châu, lại càng tập trung tinh thần. Mấy ngày sau, Thất Gia đã đọc hết tất cả ngọc giản nơi đây, rất là cảm khái. Không tệ, không tệ, Thiên Linh Tông này quả nhiên có chỗ huyền diệu trên việc điều khiển pháp lực, nhưng cũng có chỗ đáng tiếc, những phương diện khác kém quá nhiều. Hứa Thanh cũng gật đầu, hắn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Mặc dù nơi đây có không ít ngọc giản ghi chép về tri thức dược đạo, nhưng miêu tả không đủ sâu sắc, nhưng cũng khiến cho hắn được lợi không nhỏ, càng nắm giữ nhiều biến hóa của dược thảo hơn nữa. Dược để nơi đây cũng nhiều như thế. Nhiều năm trước tông này từng xuất hiện tu sĩ theo dược đạo, đáng tiếc từ đó về sau rất ít người nghiên cứu, cho nên những dược điển kia hầu như không được hậu nhân chú ý, bổ sung. Hứa Thanh thở dài. Thất Gia gật đầu trong mắt độ tán thưởng. Ưa thích học tập đó là thói quen tốt. Thất Gia nói xong liền chắp tay ra sau lưng, mang theo Hứa Thanh rời khỏi tàng kinh các. Trên đường Hứa Thanh chần chờ một chút. Sư phó, ta rất thích học tập tri thức, Không biết sư phó có thể truyền thụ thuật pháp chuyên môn dùng để học tập này cho ta không? Thất gia liếc mắt nhìn Hứa Thanh, vẻ tán thưởng trong mắt tràn đậm hài lòng gật đầu. Bây giờ tu vi này của ngươi vẫn không cách nào nắm giữ được thuật pháp này. Chờ sau khi ngươi nguyện anh, ta lại truyền cho ngươi phương pháp chuyên môn dùng để học tập này. Đi thôi, chúng ta đến những tông khác nhìn xem. Vì chế tạo công pháp kim đan chỉ thuộc về ngươi, vi sư đã nghiên cứu thật lâu. Lần này ta chuẩn bị lại đi thăm nhiều tông môn một chút, học tập công pháp của bọn họ, rồi sau đó tiến hành điều chỉnh. Thế nên sau này tiểu tử ngươi cũng phải cố gắng lên. Thất gia nói xong liền rời khỏi cái tông môn này. Hứa Thanh liên tục gật đầu đi theo phía sau, cùng thất gia đi bước lên không trung trở về pháp thuyền. Trên pháp thuyền, thất gia tiếp tục dặn dò Hứa Thanh. Đời tu sĩ chúng ta chỉ có học tập, nhưng cũng không được quên đạo cảm ân. Người khác phải ghi nhớ điểm này. Tới, chúng ta cúi đầu bái tông môn này, coi như kết thúc hồi duyên phận này. Như vậy về sau khi đối địch, có thể an tâm đánh giết. Nói xong thất gia chắp tay cúi đầu về phía tông môn bên dưới. Hứa Thanh nghiêm nghị, hắn cảm thấy hành động của người sư tôn này đích xác là có trình tự bố cục. Vì vậy lặng nhẽ, nhớ kỹ nghi lễ và trong lòng, chắp tay cúi đầu về tông môn phía dưới, sau đó bọn họ liền rời khỏi. Lúc tới không ai biết được, lúc đi cũng im hơi lặng tiếng. Trên bầu trời pháp thuyền hơi nhoáng một cái, rất nhanh liền rời xa. Mấy ngày sau lại dừng ở bên ngoài tông môn khác. Thật ra lại dẫn theo Hứa Thanh, hai người mang lòng cố chấp đối với học tập đi xuống pháp thuyền, bước vào tông môn đi tới tàng kinh các. Tiếp tục học tập. Thời gian cứ như vậy trôi qua, pháp thuyền một đường một hướng về Tây, đi ngang qua Thái Ti Độ Ách Sơn. Trên đường đi thi thoảng lại dừng lại một tông môn. Biển học vô bờ, lão tứ không tồi, lúc trước ta cũng dẫn theo tam sư huynh của ngươi theo học tập. Cái tên không học vấn, không nghề nghiệp kia cũng đã trải qua việc này, nhưng nó không có một chút dấu hiệu tích cực học tập nào. Mà đại sư huynh của ngươi cũng vậy. Lúc nó đi cùng vi sư, thì một đường chỉ nghĩ đến bảo bối trong tông môn của người ta. Vẫn là lão tứ ngươi, giống với vi sư nhất. Trong tàng kinh các của tông môn thứ 47 họ tới, thất gia đứng nhìn bộ dáng đang chuyên tâm đọc của Hứa Thanh, tự tán thưởng từ trong đáy lòng. Hứa Thanh không kiêu ngạo, không nóng nảy. Sau khi nghe sư tôn nói xong, hắn thả ngọc giản trong tay xuống, sau đó suy nghĩ một chút, liền nhẹ giọng mở miệng. Sư tôn, bên trong Nghênh Hoàng Châu có tông môn nào lấy độc thảo là chủ yếu không? Đệ tử muốn vào trong đó học tập nghiêm túc một chút. Nhìn bộ dáng mặt không đỏ tim không nhảy, vô cùng tự nhiên mà nói rằng muốn đi tới tông môn chuyên dùng độc để học tập của Hứa Thanh. Thất gia càng nhìn càng tán thưởng, vì vậy liền cười ha ha, sau đó gật đầu. Ha ha ha, dĩ nhiên là có, đi, vi sư dẫn người đi. Nói xong thất gia mang theo Hứa Thanh rời khỏi cái tông môn này. Khi lên bầu trời, không cần thất gia mở miệng, Hứa Thanh liền xoay người, nghiêm nghị cúi đầu về phía dưới tông môn kia. Thất gia lại càng hài lòng với người đệ tử này, đồng dạng cúi đầu, sau đó dẫn theo Hứa Thanh bước về pháp thuyền. Về phần Đinh Tuyết, lúc này nàng vẫn còn tu hành, hiển nhiên là thiên tư của nàng cũng hơi tầm thường, cho nên dù có hồn châu trợ giúp, nhưng muốn mở pháp khiếu cũng khó khăn không nhỏ. Trong khi Hứa Thanh và thất gia học tập, thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Một tháng sau theo pháp thuyền xâm nhập vào khu vực Tây Bộ của Nghênh Hoàng Châu, theo công pháp thất gia tạo ra cho Hứa Thanh đạt đến viên mãn, lần học tập này mới tính là kết thúc một giai đoạn. Mà Hứa Thanh cũng thu hoạch được lợi ích cực lớn trên kiến thức về dược thảo, giúp ích không nhỏ đối với độc đạo, nhất là khi hắn tới cái tà tông độc đạo. Độc điển trong đó khiến cho Hứa Thanh gặp phải đả kích không nhỏ. Ví dụ các loại đoạt thọc, đây chính là cái thứ nhất, sau đó là phương pháp biến máu thịt trở thành lò đan, lấy huyết mạch trở thành nguyên rùa, sau đó luyện chế ra kịch độc. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, giây phút tất cả những cái kia đều không phải trọng điểm. Lúc này, đôi mắt hắn tỏa ra ánh sáng nóng rực, nhìn vào một khối tiểu cầu màu đen đang bốc lên trong lòng bàn tay thất gia. Khối tiểu cầu này do vô số phù văn tạo thành, ẩn chứa chấn động kinh khủng. Càng huyền diệu hơn là khi hắn liếc mắt nhìn qua, liền giống như có vô số tin tức theo ánh mắt của hắn tràn vào trong đầu. Lão tứ, đưa quỷ u tâm của Tư Mã Như kia cho ta. Thần sắc Thất Gia trở nên nghiêm nghị, chậm rãi mở miệng. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn nhớ lại hôm đó sư tôn đã nói cho hắn biết, trái tim của Tư Mã Như kia sẽ có trọng dụng. Vì vậy hắn lập tức lấy quỷ u tâm của Tư Mã Như trong túi chữ vật ra đưa cho Thất Gia. Thất Gia hất tay áo lên dung nhập quỷ u tâm vào trong tiểu cầu màu đen. Tiểu cầu này lập tức sôi trào, tựa như đồ sống vậy, không ngừng truyền ra trận trận gào thét kinh tâm động phách. Lão tứ, công pháp vi sư sáng tạo ra cho ngươi hoàn toàn căn cứ theo đặc tính mà ngươi sáng chế, nó sẽ hình thành một khối lạc ấn bên trong tâm thần của ngươi. Loại phương pháp truyền thừa này là vi sư tham khảo sự độc đáo của công pháp hoàng cấp để sáng tạo ra. Trong lúc nói, tiểu cầu màu đen trong tay Thất Gia không còn trào thét nữa, hóa thành một đoàn chất lỏng màu đen. Thất Gia phất tay thì đoàn chất lỏng này bay về Hứa Thanh. Ngẩng đầu. Giọng nói Thất Gia vang vọng, Hứa Thanh nhìn chất lỏng màu đen bay tới ngẩng đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, khi chất lỏng này đụng tới mi tâm Hứa Thanh, một chỗ đau đớn toàn thân bỗng nhiên truyền ra. Chất lỏng cũng theo đoàn chất Hứa Thanh thấm vào trong, dung nhập vào trong xương cốt, lại không ngừng thẩm thấu, phát huy. Cuối cùng đến hóa thành một tia lực lượng kỳ dị hội tụ trong thần thức Hứa Thanh. Sau đó, quẩn quanh lẫn nhau, thình lình tạo thành một đạo ấn ký màu đen. Đạo ấn ký vừa thành, trong đầu Hứa Thanh lập tức như có thiên lôi cuồn cuộn, khiến thân thể nổ vang. Bên trong thân thể tựa như có sóng lớn nhập trời. Bản thân hắn giống như hóa thành một chiếc thuyền cô độc giữa trận sóng thần. Nhất là đạo ấn ký này cũng không phải vật chết mà đang không ngừng nhảy lên. Nó giống như tim vậy, tần suất nhảy lên còn nhất trí với trái tim của Hứa Thanh. Theo thanh âm thình thịch vang vọng, rất nhiều tin tức từ trong đạo phù văn ấy bộc phát, tràn nhập thức hải Hứa Thanh. Hứa Thanh nhắm mắt theo bản năng, cảm ngộ toàn tâm. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn vang vọng giọng nói tang thương, kèm theo ngạo nghễ của Thất Gia. Lão tử, từng đệ tử của vi sư đều sở tu công pháp không giống nhau, đều được vi sư đích thân nghiên cứu rồi sáng tạo một bộ công pháp thuộc riêng về các ngươi. Mà môn công pháp kim đan này của ngươi, vi sư đã lấy quỷ u tâm làm cơ sở, nghiên cứu trùm lên mấy trăm công pháp kim đan, đặc biệt là thuật lưu truyền của huyền u cổ hoàng, sau cùng mới sáng tạo ra nó. Công pháp này bá đạo tột cùng, phù hợp với khí thế xuất thủ của ngươi, cũng cực kỳ âm độc, phù hợp với phong cách xuất thủ của ngươi, lại còn tàn khốc vô biên. Cái này cũng phù hợp với sát tính của ngươi. Công pháp này tên là Quỷ U Đoạt Đạo Công. Công pháp này có thể biến một tay của ngươi từ thực thành hư, hóa thành quỷ u thủ. Ngươi có thể dùng cánh tay này để trực tiếp xâm nhập thiên cung, thân hồn, thức hải của địch nhân, đoạt lấy kim đan từ bên trong thiên cung của đối thủ. Sau đó luyện hóa lưu lại tinh hoa, uẩn dưỡng trong thiên cung của bản thân ngươi. Sau khi cướp đoạt hội tụ tinh hoa như vậy, có thể giúp ngươi tăng tốc hình thành kim đan của bản thân. Kể từ đó, có thể khiến cho ngươi sau khi bước vào kim đan càng đánh càng mạnh, càng giết càng lợi hại. Con đường của ngươi tương lai chính là con đường giết chóc đổi lấy tu hành, lấy máu chứng đồ. Nếu như tu đến mức tận cùng, ngươi có thể hóa thân hoàn toàn thành trạng thái quỷ u. Từ đó, thu được một bộ phận đặc tính quỷ u tộc. Mặc dù không có được thiên phú đoạt xá, không chết của quỷ u tộc, nhưng có thể cho ngươi một chút năng lực bỏ qua chút pháp thuật. Cũng có thể chuyển đổi qua lại giữa hư và thực. Giọng nói Thật ra như sấm rèn, từng câu chữ như nổ vang trong đầu Hứa Thanh. Một cái chớp mắt đạo ân ký phù văn kia cũng bá đạo, phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ. Rất nhiều thông tin về quỷ u đoạt đạo công lập tức tràn vào trong đầu Hứa Thanh. Tựa như lúc hắn học tập công pháp hoàng cấp Kim Ô, thôn Vạn Linh vậy, trực tiếp khắc trong tâm thần của hắn. Mà đạo ân ký đó tự như là một đạo truyền thừa, khiến cho môn công pháp này của Hứa Thanh hoặc nhiều hoặc ít có đặc tính không thể bị người khác cướp đoạt. Mặc dù không bằng công pháp hoàng cấp, nhưng chỉ cần nghe qua cũng khiến cho người khác giận cả người. Hứa Thanh bỗng nhiên mở mắt, hô hấp trở nên dồn dập. Lúc nhìn Thất Gia trong mắt lộ ra tia sáng mãnh liệt, sau lúc lâu liền đứng dậy chắp tay cúi đầu thật sâu. đa tạ sư tôn. Sau khi Hứa Thanh cảm thụ, hắn đã hoàn toàn ý thức được uy lực của môn công pháp này. Nó quả thực vô cùng kinh người, nhất là công pháp này có độ phù hợp cực cao với bản thân hắn, khiến cho hắn không cần phải cải biến phong cách chiến đấu, nhưng lại khiến cho cơ sở vốn có của hắn tự biến đổi về chất. Một khi hắn bước vào kim đan, liền có thể lập tức nắm giữ môn công pháp này. Bây giờ là đêm khuya. Gió đêm thổi qua làm bay một chút tóc trắng của Thất Gia. Lão đứng nơi đó mỉm cười nhìn qua Hứa Thanh. Người cũng không nên vui vẻ quá sớm. Công pháp này quá mức bá đạo, lúc tu hành rất dễ bị lạc đường trong đó, bị thần niệm ẩn chứa trong kim đan ngươi cướp lấy ảnh hưởng, tách tinh thần của ngươi ra, khiến ngươi biến thành hạng người điên cuồng, chỉ biết chết chóc. Cho nên, muốn tu hành công pháp này thì ngươi cần có một điểm chống đỡ. Dựa vào điểm này chống đỡ cho hồn của ngươi, khiến tương lai, cho dù ngươi có cướp kim đan, cũng các loại tạp niệm trong đầu không thể dung chuyển. Cho nên, địa phương tiếp theo ta muốn dẫn ngươi đi là một chỗ ta cũng từng nói với ngươi, Nam Nhạc Quỷ Sơn. Thất Gia nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh lập tức nghĩ đến hôm mình tìm tới sư tôn học tập thật pháp. Lúc đó sư tôn đang vẽ một bức tranh, mà hình vẽ trong bức tranh kia chính là Nam Nhạc Quỷ Sơn. Lúc ấy sư tôn đã từng nói, Nam Nhạc Quỷ Sơn có thể chính là nơi ẩn chứa tạo hóa của hắn. Bây giờ hắn lập tức hiểu ra, theo như lời sư tôn thì tạo hóa đó chính là việc lần này. Hóa ra từ lúc đó Thất Gia đang bắt đầu cân nhắc công pháp cho Hứa Thanh rồi. Sau khi Hứa Thanh hiểu ra, đáy lòng cảm kích sâu hơn. Đi thôi, chúng ta đi Nam Nhạc Quỷ Sơn, đi vào trong đó gieo một tôn thần vào trong lòng của ngươi. Lời nói của Thất Gia tràn đầy ý vị thâm trường. Không đợi Hứa Thanh hỏi rõ thì Lão Điền phất tay lên, pháp thuật lập tức nổ vang, gào thét bay thẳng đến phía Nam Nhạc Quỷ Sơn, mà chỗ ở của bọn họ bây giờ vốn là Tây Bộ, cách Nam Nhạc Quỷ Sơn không xa. Trên đường, Đinh Tuyết cũng đã tỉnh lại. Nàng rút cục đã mở ra 30 đạo pháp khiếu, thành công đốt lên mệnh hỏa. Hưng phấn mở ra huyền diệu thái trên pháp thuyền, không ngừng cảm thụ tốc độ và lực lượng bộc phát vượt xa trước đây. Nhìn Đinh Tuyết vui vẻ thì Hứa Thanh cũng cảm khái trong lòng. Hắn nghĩ tới khó khăn khi mình cố gắng mở ra một đoàn mệnh hỏa. Nhất là khi hắn nhìn thấy vẻ mặt tưng chiều của Thất Gia khi nhìn Đinh Tuyết, thậm chí còn lấy thêm một khối hồn châu đưa cho nàng. Hứa Thanh cũng im lặng. Lúc này, hắn đã cảm thụ được mà đội trưởng đã từng trải qua. Hai từ phải nuôi, mà Nam Hải cũng phải dưỡng. Thật ra liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Đinh Tuyết đứng một bên vừa nghe vậy, liền che miệng cười rồi lấy một cái hộp nhỏ chứa chút điểm tâm, nhu thuận đưa cho Thất Gia một cái. Lúc Thất Gia nhận lấy với thái độ rất thoải mái, thì Đinh Tuyết lặng lẽ đưa món điểm tâm càng lớn hơn cho Hứa Thanh. Hứa Thanh nhận lấy nhìn Thất Gia. Thất Gia trừng mắt. Hứa Thanh không nói chuyện, ăn một cái rồi nhắm mắt đả tọa, cảm thụ công pháp, đồng thời cũng cân nhắc về đạo pháp khiếu thứ 121. Có lẽ do Thất Gia ở đây cho nên Đinh Tuyết rõ ràng có chỗ rụt rè, bộ dáng không như khi đưa Đinh Phiếu học hỏi kiến thức với Hứa Thanh nữa. Bây giờ bộ dáng của nàng rất hoạt bát, khiến cho trên pháp thuyền thi thoảng truyền ra thanh âm thanh thúy giống như chim sơn ca cùng với tiếng cười vui vẻ của Thất Gia. Nhưng theo bọn họ tới gần Nam Nhạc Quỷ Sơn thì Đinh Tuyết càng ngày càng ít nói hơn. Tiếng cười Thất Gia cũng chậm rãi tan biến, bởi vì đại địa nơi này là một mảnh thế gian đau khổ. Có thể nhìn thấy trên mặt đất là vô số phế tích và xương khô. Chỗ nào cũng có hài cốt và chim thú ăn thịt thối. Xung quanh tràn ngập quỷ dị khiến cho cảm giác âm lãnh cũng càng thêm ngày đậm. Nỗi khổ của nhân gian mang theo áp lực dung nhập vào trong thiên địa. Khi pháp thuyền bọn họ bay thẳng tiến vào khu vực này, bên trong cũng tràn nhập một luồng áp lực. Cho đến khi pháp thuyền của Thất Gia đi xa, Hứa Thanh thấy được một tòa núi lớn kinh thiên động địa. Ngọn núi cao vô cùng, đứng sừng sững giữa thiên địa. Nếu cẩn thận nhìn, có thể thấy tòa núi này rõ ràng là hình người một người khoanh chân đả tọa. Tướng mạo người này đã bị bụi đất che, nhưng vẫn khó nén được vẻ dữ tợn như trước. Trên người mặc áo giáp đen, trong tay cầm lưỡi đao khổng lồ, trên vai vác hai tòa thế giới. Tựa như một tôn tà thần khoanh chân ngồi phương xa. Hứa Thanh chỉ vẹn vẹn liếc mắt nhìn qua nhưng tâm thần lập tức nổ vang. cảm giác giống như nhìn ngọn núi không phải núi. Hắn chỉ cảm thấy quỷ thân khoanh chân ngồi kia có thanh thế động trời, khí thế chấn nuốt muôn đời. Mà tu vi càng cao, liền cảm thụ càng sâu. Ngược lại, nếu là người phàm tục nhìn qua vẫn thấy là núi như cũ, không sinh ra quá nhiều tâm tư. Ở trong mắt Hứa Thanh, toàn thân người này tràn ra uy áp kinh khủng vô cùng động trời, giống như mỗi một tấc áo giáp của người này cũng ẩn chứa lực lượng hủy diệt khắp nơi. Mà hai thế giới trên vai hai người này trông rất sống động, trong đó tồn tại vô số yêu ma quỷ quái, si mị, vọng lặng, từng trận tà ác phóng lên thẳng trời. Nhìn thấy mà giật mình, đó chính là Nam Nhạc Quỷ Sơn của Nghênh Hoàng Châu. Về phần tôn tà thần kia, được gọi là Nam Nhạc Quỷ Đế. Không biết hai tòa thế giới trên vai kẻ này đã từng huy hoàng thế nào, nhưng bây giờ đã là nơi cư ngụ của hạng người hung thần ác sát của các tộc. Lấy Quỷ Sơn Thất Sát cầm đầu, đã trở thành một trong 6 thế lực lớn của Nghênh Hoàng Châu. Lão Tứ, nhiệm vụ của ngươi chính là đặt cái vị thần này vào trong lòng của mình, biến nó trở thành một cây trụ trấn áp tạp niệm trong những khỏa kim đan mà ngươi cướp được trong tương lai. Nếu như ngươi có thể làm được điều này, ta mới đồng ý cho ngươi tu hành công pháp kia. Còn nếu không làm được, ta chỉ có thể truyền thụ cho ngươi một thứ công pháp kim đan, thứ cấp. Bên tai Hứa Thanh vang vọng lời nói của Thất Gia. Hắn vừa nghe, vừa nhìn Nam Nhạc Quỷ Đế giống như ngọn núi ở phía xa. Bên trong tâm thần của hắn giống như có từng trận sóng lớn, xuống, lên, không thể ngăn cản. Càng lúc càng lớn, không ngừng trở nên mãnh liệt hơn. Cho dù ngọn núi kia khiến cho đôi mắt của hắn dần dần trở nên đau đớn, nhưng Hứa Thanh vẫn cẩn thận và nghiêm túc nhìn. Hắn không cách nào tưởng tượng vị thần trong miệng Thất Gia đến cùng có dạng tu vi gì mới có thể khiến cho người sau đó chết đi lại có thể hóa thân thành một ngọn núi, mà thi thể có uy áp mênh mông. Có thể nói đây chính là tồn tại mạnh nhất trong tất cả tồn tại Hứa Thanh từng nhận thức. Cho dù cậu anh lúc trước cũng hoàn toàn không cách nào so sánh, coi như lão tổ hải tích mà hắn gặp trên biển cấm cũng không thể so sánh với Nam Nhạc Quỷ Đế, tất cả đều có chênh lệch cực lớn. Thứ duy nhất có thể so sánh chính là tôn thần ly di ách của nhân ngư tộc mà Hứa Thanh nhìn thấy trong bích họa trên hòn đảo nhân ngư tộc. Cũng chính là chỗ Hứa Thanh lấy được ngọn mệnh đăng đầu tiên. Trong trí nhớ Hứa Thanh, trên người di ách cũng vác hai tòa đại thế giới. Hắn không biết cái này có phải do cảnh giới đặc thù nào đó biến hóa hay không, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc tâm thần của hắn đang cuộn trào. Nhất là khi Thất Gia tiếp tục mở miệng. Lão Tứ, hôm nay vi sư sẽ mở cánh cửa tu hành của đại đục vọng cổ cho ngươi thấy rõ tất cả. Đời tu sĩ chúng ta sau khi cảnh giới kim đan mở thiên cung, thì chính là Nguyên Anh. Trong cảnh giới Nguyên Anh cũng chia ra là một số tiểu cảnh. Về sau ngươi sẽ biết, trọng điểm vi sư muốn nói là cảnh giới sau Nguyên Anh. Cảnh giới sau Nguyên Anh cũng chia từng cấp độ cảnh giới nhỏ. Cấp độ khác biệt liền chênh lệch rất lớn. Trên cơ bản chính là khác biệt như thiên với địa, rất khó vượt qua. Mà càng tu hành tới những cảnh giới sau lại càng như vậy. Thậm chí, người có thể thấy những tiểu cảnh giới đó chính là cảnh giới bất đồng. Sau Nguyên Anh chính là Linh Tàng. Linh Tàng chia làm 5 bí. Sau 5 bí chính là đại cảnh Quy Hư. Mà cảnh giới Quy Hư chia làm tứ giai. Sau tứ giai chính là đại cảnh Quản Thần. Tâm thần Hứa Thanh chấn động. Thật ra nói đến đây liền giơ tay, chỉ một ngón tay vào ngọn núi Nam Nhạc Quỷ Đế biến thành. Trên vai vác hai tòa đại thế giới, đây chính là đại năng Quản Thần nhị cảnh. Lão tổ Huyết Luyện Tử chính là Quy Hư đệ nhất giai. Toái Không Thiên Đạo Minh Chủ là Quy Hư đệ nhị giai. Vạn Hóa Hư Thực, phía sau bọn họ còn có tam giai và tứ giai. Người có thể thử tính toán xem giữa bọn họ và Nam Nhạc Quỷ Đế có bao nhiêu chênh lệch. Mà từ nay về sau, nếu lão tổ có đại cơ duyên thì sẽ có một tia khả năng bước vào Quy Hư đệ nhị giai. Về phần Quy Hư đệ tam giai thì khó như lên trời, hầu như không thể nào chạm tới, lại càng không cần phải nói tới Quy Hư đệ tứ giai. Về phần Quản Thần, Căn cứ vi sư phán đoán, toàn bộ Nghênh Hoàng Châu không có nổi một vị quản thần nào còn sống. Thậm chí phóng tầm mắt toàn bộ Phong Hải quận cũng không có tu sĩ quản thần còn sống. Chỉ có một vị quỷ đế trong trạng thái gần chết này là quản thần đệ nhị cảnh. Nhưng quỷ đế cũng không phải tu sĩ Nghênh Hoàng Châu, là người đi qua rồi sau đó vẫn lạc ở nơi này. Độ cao cảnh giới đạt đến trình độ nghe mà giận người. Bất kỳ một tồn tại nào giống vậy đều có thể xưng là thần linh. Hứa Thanh nghe xong thì tâm thần nổi lên từng đợt gợn sóng kịch liệt. Mà từ trong lời nói của thất gia, hắn cũng hoàn toàn rõ ràng cảnh giới tu hành của đại lục vọng cổ. Mà trước khi quỷ đế này vẫn chưa vẫn lạc, Nghênh Hoàng Châu chỉ là một mảnh đất tràn tối. Tuy vẫn nhiều tông môn nhưng vô cùng hỗn loạn và sinh ra ít cường giả. Cho đến khi vị quỷ đế này tử vong ở đây, sinh mệnh lực của vị này đã hóa thành chất dinh dưỡng, bồi dưỡng chúng sinh nơi đây. Thậm chí có thể nói, hơn phân nửa thế lực lớn trong toàn bộ Nghênh Hoàng Châu đều cùng có một nhịp thở với quỷ đế. Như Thái Ti Tiên Môn, bất kể bên ngoài đồn đại thế nào, nhưng bọn họ có thể lớn mạnh như bây giờ, trên thực tế đã lấy được một bộ phận truyền thừa của vị quỷ đế này. Tam linh của Tam Linh Trấn Đạo Sơn chính là tam hồn của quỷ đế biến thành. U Tinh là nhân hồn, Quyết Dương là địa hồn, Thai Quang là thiên hồn. Mà thất sát tồn tại trong hai đại thế giới trên vai quỷ đế chính là bảy phách của vị quỷ đế này hình thành. Còn có Thái Sơ Ly U Trụ trong cực bắc, nơi chấp kiếm giả nắm quyền kia. Trên thực tế, cây trụ đó chính là vũ khí trước khi quỷ đế tử vong, đã rơi xuống cắm vào đại địa. Lời của thất gia, chữ chữ như sấm, câu câu như chớp, không ngừng nổ vang trong tâm thần Hứa Thanh. Nhất là những thứ đằng sau những lời này, càng làm cho Hứa Thanh có thể rõ ràng nhận thức được chỗ kinh khủng, động trời của cảnh giới uẩn thần. Sau khi một vị đại năng uẩn thần nhị cảnh chết, thế mà biến thành tạo hóa cho một nửa châu, khiến cho nơi đây vô số năm tháng đã sinh ra rất nhiều thế lực. Như thế này, đích xác xưng là thần linh. Giờ phút này Hứa Thanh cũng đã hiểu, thần linh Di Ách đã vẫn lạc của nhân như tộc cũng là một đại năng cảnh giới này. Phía trên uẩn thần là, Hứa Thanh thở sâu, do dự hỏi. Thất gia ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng không phải nửa gương mặt tàn phế của thần linh, mà là tinh không. Trong thánh địa mà cổ hoàng chúa tể tạo ra, cùng với trong lịch sử của các đại tộc, có lẽ sẽ có ghi chép về cái này. Thất gia nhẹ giọng mở miệng, sau đó liền hất tay áo lên để pháp thuyền tiêu tán. Lão mang theo Hứa Thanh cùng Đinh Tuyết có chút mờ mịt đứng bên cạnh, tất cả hạ xuống mặt đất. Tất cả những thứ vừa xong thì Đinh Tuyết đều đã được nghe, nhưng lại không giữ được trong đầu. Có một số việc do cấp độ tu vi chưa được, biết được ngược lại là hạnh. Giờ phút này, ngay khi hạ xuống mảnh ác thổ, trong lòng Hứa Thanh vẫn còn từng trận sóng lên xuống như cũ. Thật ra liếc mắt nhìn Hứa Thanh, biết hắn đang tiêu hóa những tin tức vừa xong, vì vậy liền mang theo bọn hắn về một cái tiểu trấn phía trước. Nơi này là địa phương thất gia lựa chọn từ trước. Đây là tiểu trấn nằm ở dưới núi Nam Nhạc. Mặc dù cách núi Nam Nhạc quỷ đế rất xa, nhưng bởi vì ngọn núi Nam Nhạc rất cao, cho nên mặc dù đứng đây ngẩng đầu, vẫn có thể thấy thân ảnh quỷ đế xa xa. Thậm chí còn nhìn được mặt chính diện của quỷ đế, rất tiện để quan sát. Tiếp theo, chúng ta sẽ trở lại trong cái tiểu trấn này. Hứa Thanh cần quan sát vị quỷ đế này mỗi ngày, lấy 100 ngày làm hạn định, cho đến khi hạn định hình vẽ ra được vị quỷ đế đó ở trong lòng. Thất gia chắp tay sau lưng, trong lúc lời nói vang vọng, mang theo Hứa Thanh cùng Đinh Tuyết, ba người đi vào tiểu trấn. Đinh Tuyết thấy thất gia nghiêm túc nên nhu thuận đi theo, không dám nói lời nào. Diện tích của tiểu trấn này dĩ nhiên không lớn, mảnh đất vô cùng dơ bẩn, thời tiết đa phần là gió lạnh. Gió thu quét tới, thổi bay rất nhiều lá khô, trồng chất vào trong những góc tường, quang cảnh khiến cho cả tiểu trấn có chút điều hưu. Những nơi này cũng có một chỗ chút không giống với những nơi khác, chính là dân cư trong này có rất nhiều người già và trẻ nhỏ. Điểm này đã khiến Hứa Thanh chú ý. Đinh Tuyết không biết một màn này đại biểu cho cái gì, nhưng Hứa Thanh lại nhìn ra chút manh mối trong đó. Nhưng hắn không có tra xét rõ ràng. Bây giờ việc quan trọng nhất chính là vẽ ra nam nhạc quỷ đế ở trong lòng. Mà ngay khi ba người bọn họ đến, dân cư trong tiểu trấn cũng đều trở nên rất hiếu kỳ. Bởi vì nơi này quả thực có ít người ngoài đến, nhưng trước khi đến thì Hứa Thanh và Đinh Tuyết đều đã cải trang. Thật ra cũng vậy. Cho thế nên khi những người khác nhìn lại cả ba người bọn họ, thật ra cũng không có chỗ nào quá mức thần kỳ. Nhưng đây là một thế giới ăn thịt người, tất cả mọi người đều rất cảnh giác, nhất là đối với người từ bên ngoài đến. Bọn họ sẽ theo bản năng có cảm giác sinh ra địch ý và xa lánh. Dù thất gia đã mua một căn nhà trong tiểu trấn, mang theo Hứa Thanh, Đinh Tiết cư trú ở đây, nhưng loại cảm giác xa lánh và địch ý vẫn tồn tại như cũ. Đối với Hứa Thanh mà nói, hắn cảm thấy như vậy cũng không có gì là không tốt. Mỗi ngày hắn đều khoanh chân ngồi một chỗ bên trong, ngẩng đầu liền có thể trông thấy được toàn núi quỷ đế. Hắn bắt đầu làm giống như cảm ngộ một đao thái thường lúc trước, cố gắng vẽ gia vị này vào bên trong tâm thần. Quá trình này vô cùng khó khăn, đã vượt hơn cả việc cảm ngộ một đao thái thương. Nhưng Hứa Thanh cũng chưa từng nóng lòng. Mỗi ngày hắn đều ngóng nhìn như cũ, cả người cũng chậm rãi bình tĩnh, trong đầu dần dần hiện ra một mảnh không linh. Còn bên thất gia thì khác, mỗi ngày đều mang theo Đinh Tuyết đi dạo bên trong tiểu trấn. Bộ dáng hiền lành, khuôn mặt luôn cười ha ha, rất thích nói chuyện phiếm cùng người ngoài, dần dần đã trở nên quen thuộc với hàng xóm bốn phía. Mỗi khi có người tới hỏi lai lịch của bọn họ, về mặt thất gia đều hiện ra biểu cảm đắng chát và không mở miệng. Mà khi những người khác nhìn thấy thế thì phần lớn đều giống như có điều suy nghĩ, trong đầu tự nổi lên các loại chuyện xưa đau khổ. Nếu như mọi người hỏi nữ oa bên cạnh thì về mặt thất gia sẽ không còn đắng chát nữa, mà rất tự hào nói với mọi người đây là khuê nữ của mình. Về phần tiểu tử mỗi ngày ngồi trong phòng không đi ra ngoài kia, chính là con rể. Mỗi lần nghe thấy thất gia nói vậy, Đinh Tuyết đều rất vui vẻ, còn hiện ra vẻ ngượng ngùng. Cứ như vậy, ba người bọn họ bình tĩnh sống trong cái tiểu trấn này. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tất cả đều rất yên bình. Mỗi ngày Hứa Thanh đều đắm chìm trong cảm ngộ, và thất gia thì mang Đinh Tuyết ra ngoài dạo. Bọn họ cũng dần quen thuộc với tất cả mọi thứ trong tiểu trấn, mà cư dân trong tiểu trấn này cũng chậm rãi buông lỏng đề phòng bọn họ xuống. Mà sự kỳ dị của tiểu trấn cũng dần dần lộ ra. Mặc dù cuộc sống của dân tiểu trấn này khá là khó khăn, nhưng lại rất đoàn kết. Mặt khác, dù từ lúc đầu bọn họ có địch ý với ba người thất gia, nhưng sau khi tiếp nhận thì bọn họ lại càng lộ ra vẻ thân thiện, ôn hòa. Một màn như thế không hề thấy nhiều ở trong thế đạo này. Mặt khác, trong tiểu trấn này có rất nhiều lão nhân, trẻ nhỏ. Điều này nói rõ, những năm gần đây tiểu trấn gặp phải rất ít nguy hiểm, cho nên lão nhân và trẻ nhỏ dù không có quá nhiều lực lượng bảo vệ bản thân, vẫn có thể sống sót. Đồng thời trong một góc tiểu trấn này còn có một cái học đường. Bên trong có tiên sinh giáo thư chịu trách nhiệm dạy chữ cho toàn bộ trẻ nhỏ trong trấn. Hàng ngày, trong học đường đều truyền ra thanh âm đọc sách non nớt, khiến cho từng dân cư trong tiểu trấn nghe thấy đều lộ ra vẻ vui mừng. Mà bên trong những đứa trẻ này, có một đứa khiến cho thất gia đặc biệt ưa thích. Đó là một tiểu nam hài tầm 8-9 tuổi, bộ dáng rất dễ nhìn. Nhìn qua thì có chút không giống với những đứa trẻ khác, bởi vì trên người của nó rất sạch sẽ, khuôn mặt cũng là như thế, trên lưng đeo một cái túi da để làm sách. Mỗi ngày đến trường tan học thì ai gặp cũng đặc biệt lễ độ. Có đôi khi thất gia mang theo Đinh Tuyết đi bộ trên đường, gặp phải tiểu nam hài này. Khi gặp phải ánh mắt của Đinh Tuyết thì tiểu nam hài này liền thẹn thùng, sau đó có chút khiếp đảm với ánh mắt và cách nhìn chăm chú của thất gia, vẫn rất lễ độ cúi đầu, sau đó liền chạy thật nhanh về nhà. Nhà của tiểu nam hài nằm ngay bên cạnh chỗ cư trú mà thất gia đã mua. Phụ thân của nó là một người thợ mộc, mẫu thân thì làm nghề dệt vải, may quần áo cho hàng xóm mà sống. Vào sáng sớm, bọn họ sẽ nhìn hai tử rời khỏi, hoàng hôn tới, bọn họ sẽ đứng ở cửa chờ Tiểu Nam Hải trở về. Mà mỗi đêm trong nhà đều sẽ thắp sáng một ngọn đèn dầu. Nhìn qua những cái bóng bên cửa sổ, cũng có thể nhìn ra, đây là một gia đình ba người rất ấm áp. Nhìn thế nào cũng thấy rất bình thường. Nhưng ánh mắt Thất Gia lại càng sáng hơn. Thậm chí, có một lần ngồi bên người Hứa Thanh, nhìn Hứa Thanh nghiêm túc, nhìn tòa núi Quỷ Đế, lão liền tươi cười mở miệng. Lão Tứ, ngươi nói xem, nếu ta tìm cho lão Ngũ, cho mấy người sư huynh muội các ngươi, vậy thì nên tìm người như thế nào? Hứa Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn nhìn tòa núi Quỷ Đế như cũ, trong mắt chậm rãi vô thần, cho đến cuối cùng liền bất chi bất giác nhắm nghiền hai mắt. Bên trong tinh thần hắn cũng nhanh chóng hình thành đường nét của Quỷ Đế. Nhưng vẫn không kết thúc. Sau khi đường nét thành hình thì không ngừng trở nên rõ ràng, hình như có từng đạo thần vận đang từ từ xuất hiện. Hả? Thất Gia đang nói chuyện thì bỗng nhân đầu nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Lúc này còn chưa tới một tháng, nhanh như vậy đã làm được. Không tệ, không kém tốc độ năm đó của ta. Thất Gia đang nói bỗng nhiên dừng lại, trong nháy mắt tiếp theo liền trợn thật to, trực tiếp nhìn Hứa Thanh và sắc mặt dần thay đổi. Tiểu tử này đang làm cái gì? Ta chỉ kêu hắn vẽ thần vào trong nội tâm, chỉ cần có hình thái là đủ rồi. Hắn thế mà lại vẽ ra cả thần vận. Cũng được, lão Tứ tuổi còn nhỏ, để hắn đụng phải chút trở ngại cũng tốt. Thần vận của Quý Đế làm sao có thể dễ dàng vẽ ra như vậy? Lão Tứ, người tầm quá lớn. Thất Gia đánh giá Hứa Thanh vài lần, sau đó chắp tay sau lưng, rồi quay người đi khai. Mà lúc này Hứa Thanh đã quên hết tất cả mọi thứ bên ngoài, quên mất thời gian. Bây giờ, trong đầu óc của hắn chỉ có một việc, đó chính là cố gắng đưa nguyên vẹn vị Quỷ Đế vào trong thức hải của mình. Bởi vì sư tôn đã nói chỉ có như vậy hắn mới có thể tu luyện công pháp Quỷ U đoạt đạo công. Mà Hứa Thanh cảm giác môn công pháp này vô cùng thích hợp với mình. Hắn muốn một khắc khi bước vào kim đan liền tu hành môn công pháp này. Cho nên hắn liền cảm thấy mình nhất định muốn tận lực cảm ngộ. Mà khi tạo được hình thái từ những đường nét, Hứa Thanh lo lắng như vậy vẫn chưa đủ. Vì vậy hắn càng ngày càng xâm nhập, càng ngày càng đắm chìm, cố gắng cảm ngộ mỗi chi tiết trên người Nam Nhạc Quỷ Đế. Hứa Thanh không biết cái gì gọi là vận. Hắn nghĩ rất đơn giản, đó chính là phải tận lực phác họa vị thần này, dùng hết khả năng để cho nó trông rất sống động, phải đạt tới trình độ tương tự nhất với Quỷ Đế. Giống như lúc bắt đầu vẽ một bức tranh vậy, phải vẽ nguyên vẹn bức tranh đó trong lòng mình trước. Cho nên sau khi hình thái xuất hiện, hắn bắt đầu làm cho sắc thái trong đó phong phú, chi tiết hơn. Chỉ là khó khăn trong quá trình này vượt xa lúc trước rất nhiều. Giống như một người không có bản lĩnh hội họa, kêu hắn đi miêu tả một cái đường nét thì hắn có thể làm được. Nhưng kêu hắn đi bổ sung chi tiết mỹ thuật, vậy thì thường thường sẽ phạm phải rất nhiều sai lầm. Như trước mắt, hình vẽ chi tiết của Hứa Thanh đã xuất hiện một sai lầm. Sai lầm này phát sinh ở việc bổ sung thân hình. Rõ ràng hắn đã vẽ ra trình độ rất giống rồi, nhưng thân hình hắn vẽ ra lại tràn đầy cảm giác quái dị. Vì vậy, sau một khắc, Hứa Thanh theo bản năng xóa nó đi, rồi vẽ lại. Một màn này đang phát sinh trong thức hải của Hứa Thanh. Ở trong cảm ngộ của hắn thì người ngoài rất khó phát hiện, nhưng tu vi Thất Gia rất cao cho nên lão có thể nhìn thấy được một chút manh mối. Cũng chính là cái manh mối này khiến cho Thất Gia đang muốn rời đi đột nhiên dừng bước chân, chợt quay đầu trực tiếp nhìn Hứa Thanh. Chuyện gì xảy ra? Tại sao trong chớp mắt vừa rồi, ta lại có cảm giác một tia ý vận trong người lão Tứ? Thất Gia cẩn thận xem xét, sau đó thần sắc hiện ra nghi ngờ. Không còn nữa. Không những vậy, vì sao hình thái mới được lão Tứ vẽ ra trong tâm cũng không còn? Lão Tứ đang làm cái gì? Thất Gia hiếu kỳ quan sát một lát, phát hiện Hứa Thanh vẫn đang bình tĩnh ngồi đó, lúc này lão mới nghi ngờ đi ra ngoài. Nhưng hôm nay khi đi dạo, dù có Đinh Tuyết bên cạnh khiến cho lão cũng có chút niềm vui gia đình, nhưng trong lòng vẫn luôn hiếu kỳ về trạng thái của Hứa Thanh. Thế nên, sau khi trở về, lão liền vội vàng đi tới nhìn Hứa Thanh. Vừa nhìn qua Hứa Thanh, Thất Gia liền có chút ngơ ngác. Hình thái lại xuất hiện, nhanh như vậy sao? Còn có tia vận ý kia. Cũng, hả? Lại không còn? Thất gia trợn mắt nhìn Hứa Thanh, trong lòng rất muốn hỏi xem hắn làm chuyện gì, nhưng lại không thể không nhịn xuống. Cứ như vậy thời gian từng ngày trôi qua, tháng thứ hai. Mà tháng thứ hai này, tâm tính thất gia cũng đã bị biến hóa của Hứa Thanh làm cho có chút bất đắc dĩ. Hầu như mỗi ngày lão đều có thể cảm nhận được Hứa Thanh thành công vẽ ra hình thái của quỷ đế, sau đó lại tiêu tán. Đến cuối cùng, tất nhiên lão cũng đã nhìn ra manh mối. Ta chỉ kêu ngươi vẽ một hình thái mà thôi. Lão tứ, ngươi không cần thiết phải cố gắng như vậy chứ. Ngươi đang làm gì thế? Thể hiện ngộ tính của mình sao? Thất gia cười khổ, nhưng mà tán thưởng trong mắt của lão lại càng đậm hơn. Cũng có nhận thức toàn diện với ngộ tính của người đệ tử thứ tư này của mình. Thật ra tiểu tử này thích hợp tu đạo pháp của Thái Ti Tiên Môn, mà truyền thừa Thái Ti Tiên Môn cũng đến từ vị quỷ đế này. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói, tiểu tử này vô cùng thích hợp tu hành đạo của Nam Nhạc quỷ đế. Có lẽ đây cũng là lý do mà tại sao hắn có thể cảm ngộ kinh người như thế. Trong khi thất gia như có điều suy nghĩ, Hứa Thanh cũng đã cảm ngộ đến thời khắc mấu chốt. Hắn lấy thức hải làm bản vẽ, lấy ngộ tính của mình làm bút, lần lượt vẽ ra quỷ đế, lại lần lượt xóa đi và lặp lại. Cứ như vậy, dần dần thân hình quỷ đế trong thức hải của hắn cũng càng trở nên sống động hơn. Theo Hứa Thanh lần lượt điều chỉnh và vẽ lại, một chút chi tiết đã trở nên rõ ràng hơn. Duy chỉ có một điều, đó là vị quỷ đế này không hề có gương mặt. Về gương mặt vị này, mỗi một lần Hứa Thanh vẽ ra đều bất mãn. Trên thực tế, dù thân hình bây giờ quỷ đế thì hắn cũng không phải rất hài lòng. Nếu như có người bên ngoài biết được một màn này nhất định sẽ rất chấn động, bởi vì lấy tu vi trúc cơ mà làm được điểm này thì bản thân nhất định phải có chút bổn sự. Bởi vì cái này có yêu cầu cực cao với ngộ tính. Nhưng Hứa Thanh cảm thấy hắn là một thành cũng xa xa chưa làm được. Mặc dù nhìn quỷ đế trong thức hải có vẻ vô cùng sống động, nhưng chính hắn rất rõ ràng đó chỉ là một cái xác không. Nhiều nhất chỉ coi như cái xác rất đẹp mà thôi. So sánh chân chính, hoàn mỹ chuyển hình vào mà thôi. Hứa Thanh đoán có lẽ hắn chỉ hoàn thành một trong 100 vạn. Hắn muốn càng cố gắng vẽ hơn, nhưng tâm thần đã không cách nào chống đỡ được nữa. Sau khi tôn quỷ đế xuất hiện thì thức hải của hắn đã triệt để căng ra, khó có thể tiếp tục tồn tại thêm thần nữa. Vì vậy sau khi tới ngày thứ 67, Hứa Thanh mở mắt, trong ngắt tràn nhập thần vận thâm sâu, cũng ẩn chứa mũi nhọn vượt xa trước kia. Nhưng Hứa Thanh lại nhẹ than một tiếng. Sau đó hắn bỗng có chỗ phát hiện, quay đầu thấy thất gia ngồi bên, vẻ mặt phong khinh vân đạm. Sư phó, ta không cách nào tiếp tục cảm ngộ. Không cần nản lòng, dù ngươi không làm được như sư tôn năm đó, 3 ngày liền hoàn thành việc vẽ chuyển vào, nhưng vi sư biết rõ ngươi đã tận lực. Thất gia nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt giống như là nói ngươi vẫn rất khá, nhưng giờ phút này đáy lòng của gã dâng lên sóng gió không nhỏ. Lão cảm thấy được một tia thần vận chân chính của quỷ đế trên người Hứa Thanh. Tuy chỉ là một tia, nhưng nếu chuyện này, việc này truyền ra, đủ để cho Thái Ti Tiên Môn phát cuồng. Sư phó, ngộ tính đệ tử có hạn, đã đến cực hạn. Hứa Thanh cúi đầu, hắn biết mình không cách nào so sánh với sư phó. Trong lòng của hắn thì sư tôn cường đại tựa như một cái vực sâu thẳm, vĩnh viễn không thấy cụ thể sâu tới cỡ nào. Hắn chỉ thấy tiếc nuối trong lòng, mình chỉ có thể cảm ngộ hơn 60 ngày, liền không cách nào tiếp tục. Giờ phút này trong đầu hắn hiện ra toàn núi quỷ đế, mặc dù cũng tràn ra nồng đậm hắc mang, phát ra từng trận chấn động kinh người, nhưng cách hoàn mỹ mà Hứa Thanh nhận vẫn kém xa như trời và đất. Hắn chỉ có thể tận khả năng biểu hiện những đường nét hình thái của nó mà thôi. Thật ra nhìn Hứa Thanh thì thở dài trong lòng. Trong mắt của lão, chớp mắt khi Hứa Thanh thức tỉnh, không chỉ đã có một tia thần vận chân chính, khí tức trên thân cũng đồng dạng có biến đổi cực lớn với lúc trước, thậm chí còn mang theo một tia quỷ khí. Quỷ khí này không phải là tử vong, mà là một loại cảm giác thần bí, khó lường. Mặc dù đối với người có tu vi như thất gia mà nói, thì tia quỷ khí này không đáng coi vào đâu, nhưng lão biết rõ đối với tu sĩ cấp độ như phía dưới mà nói, cái này liền ý nghĩa rất sâu xa. Thậm chí trong lúc mơ hồ có thể hình thành uy hiếp đối với quỷ dị. Nếu như đối mặt cùng với người khác, hễ là trong tâm trí không kiên định, chỉ đụng chạm ánh mắt Hứa Thanh, trong đầu sẽ lập tức nổ vang. Điểm này chẳng những Thất Gia phát hiện, Tiểu Ảnh chính là kẻ cảm thụ mãnh liệt nhất, nhưng bởi vì Thất Gia bên cạnh, cho nên nó không dám có cái biểu hiện gì. Nhưng theo Hứa Thanh thức tỉnh, một cảm giác hoảng sợ tràn nhập lập tức đập trong toàn thân của nó. Nó mơ hồ cảm thấy giờ khắc này Hứa Thanh giống như đã có năng lực ăn mình. Da mặt Thất Gia hơi có cóp một chút nhưng lại khôi phục như thường, mỉm cười mở miệng. Biết chơi đủ là tốt. Hiểu chí tiến thủ, mặc dù ngộ tính ngươi không so được với vị sư, nhưng nếu đặt ở nhân tộc cũng xem như không tồi. Sư phó, không biết trạng thái cảm ngộ của ta bây giờ có thể tu hành quỷ u đoạt đạo công hay không? Hứa Thanh có chút khẩn trương, ngẩng đầu nhìn Thất Gia. Thất Gia nhìn qua Hứa Thanh, nhìn biểu cảm lo được lo mất của hắn, bỗng nhiên không muốn nói chuyện. Lão cảm thấy có chút mệt mỏi, vì vậy đứng dậy nhàn nhạt mở miệng. Miễn miễn cưỡng cưỡng. Hứa Thanh nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng đang đồng dạng cân nhắc trong lòng. Sau này khi tu luyện thì hắn sẽ ngày đêm thử nghiệm cảm ngộ, vẽ thêm quỷ đế, tranh thủ một ngày có thể hoàn thành chân chính vẽ ra trong thức hải để vận dụng. Hứa Thanh mang theo suy nghĩ này vội vàng đứng dậy, đang muốn đi ra khỏi phòng thì Đinh Tuyết bên ngoài bỗng bưng điểm tâm, sau khi nhìn thấy Hứa Thanh liền sáng mắt lên. Hứa Thanh ca ca, rốt cục ngươi tỉnh rồi. Nói xong, Đinh Tuyết vội vàng chạy đến trước mặt Hứa Thanh đưa điểm tâm. Hứa Thanh nhìn thấy điểm tâm, trong bụng lập tức truyền ra cảm giác đói khát. Mặc dù tu vi tiến trình độ không cần phải ăn phàm tục, nhưng Hứa Thanh vẫn còn niềm vui thích ăn uống như cũ. Bởi vì khi ăn gì đó, trong lòng hắn sẽ dấy lên một cảm giác thỏa mãn. Đối với người từ nhỏ đến lớn trong khu nghèo đói thiếu thốn, sống màn trời chiếu đất như hắn mà nói, đây là một loại bản năng khắc vào bên trong thân thể. Vì vậy Hứa Thanh liền đưa tay cầm lấy một miếng điểm tâm nuốt vào, sau khi suy nghĩ một lát cầm thêm một miếng. Trong mắt Đinh Tuyết tràn nhập vui vẻ, giống như muốn tràn cả ra ngoài. Tâm tình nàng vô cùng vui sướng, lại lấy ra một lọ nước thuốc có ngâm trái cây, ôn nhu đặt trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh nhấc nhìn Đinh Tuyết nở ra nụ cười. Cảm ơn. Hai chữ này khiến cho cả người Đinh Tuyết kích động. Ngay khi nàng vừa muốn mở miệng, thì phía ngoài cửa truyền tới tiếng hừ lạnh của Thất Gia. Nếu không cách nào cảm ngộ, vậy thì chúng ta cùng rời đi thôi. Đinh Tuyết mỉu môi, có chút bất mãn, nhưng cũng không dám nhiều lời. Hứa Thanh nghe vậy cũng liên tục vâng lời, cùng Đinh Tuyết ra khỏi phòng. Bây giờ bên ngoài đã là hoàng hôn, ánh chiều tà chiếu qua căn nhà, cũng chiếu vào trên người Thất Gia đang đứng chắp tay sau lưng trong viện. Cũng chiếu rọi vô cùng rõ ràng vẻ bất mãn trên mặt của lão. Đinh Tuyết trừng mắt nhìn, vội vàng chạy tới, xuất ra một hộp điểm tâm khác, níu cánh tay của lão làm nũng. Lúc này, sắc mặt Thất Gia mới thả lỏng, lộ ra vẻ thỏa mãn. Mà biểu cảm này khiến cho Hứa Thanh cảm thấy nhìn có chút quen mắt. Sau khi nhớ lại, hắn liền nghĩ tới lão đầu khách sạn trên đường Bản Tuyền. Sau đó, Hứa Thanh liền nghĩ đến Tiểu Bạch Xà bên trong khách sạn. Trong lúc Hứa Thanh nhớ lại, Thất Gia cầm lấy hộp điểm tâm ăn một cái, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài màu trắng bạc ném cho Hứa Thanh. Đi, đưa lệnh bài này cho Tiểu Nam Hải sắp tan học trở về ở nhà bên cạnh. Hiếm khi ra ngoài một chuyến, lần này trên đường trở về thì vi sư định vung lưới một chút, xem có thể tìm được Tiểu Ngũ trong Nghênh Hoàng Châu này không. Vi sư chờ ngươi ở ngoài trấn. Thật ra nói xong thì gọi Đinh Tuyết, trong vẻ mặt không tình nguyện của Đinh Tuyết mà rời khỏi đây, đi ra bên ngoài trấn. Giữa ánh hoàng hôn, ánh chiều tà màu cam dài khắp đại địa. Hứa Thanh nhoài người một cái ngồi trên bức tường thấp, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều, lặng lẽ chờ đợi. Vị trí này có thể nhìn thấy nhà hàng xóm, có lẽ là con đường cần phải đi để trở về. Thời gian không lâu, đầu đường xa xa có một tiểu nam hài mặc quần áo sạch sẽ và đeo bọc sách. Hoạt bát lanh lợi đang trên đường trở về. Trên đường gặp phải hàng xóm đều rất lễ phép, cúi đầu chào, lúc ngẩng đầu liền giạt rào nụ cười, ẩn chứa vẻ thỏa mãn, vui vẻ. Cho đến khi sắp về đến nhà, lúc tới cửa ra vào, Tiểu Nam Hải bỗng nhìn thấy Hứa Thanh đang ngồi trên bức tường thấp, lập tức dừng lại bước chân. Đại ca ca. Tiểu Nam Hải chần chờ một chút, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, trong đó ẩn giấu chút sợ hãi. Nhưng trong nhận thức của Hứa Thanh, tuy tia sợ hãi là thật, nhưng ẩn giấu rất sâu bên trong, lại là một cỗ hung hăng, sắp không áp chế nổi. Hầu như ngay khi Tiểu Nam Hải mở miệng, cánh cửa nhà bên cạnh bỗng nhiên không một tiếng động mở ra. Phụ mẫu của Tiểu Nam Hải bình tĩnh, mặt không cảm xúc lạnh lùng, nhìn vào Hứa Thanh. Trong lúc mơ hồ, ánh nắng hoàng hôn bị một mảnh cây đen che phủ, giống như có nước mưa rơi xuống. Từng tiếng sấm sét ầm ầm vang vọng khắp bốn phía chân trời, từng đạo tia chớp lập lòe chiếu rọi khắp bốn phương. Trong trấn, khi cơn mưa gió bỗng nhiên nổi lên thì các cư dân chung quanh cũng nhanh chóng về nhà. Một khắc khi gió bắt đầu thổi, từng đám cây cát sỏi trên mặt đất lập tức hơi rung rung, mà rất nhiều lá cây cũng bị gió cuộn lên. Đối với người ngoài nhìn vào, tất cả điều này đều giống như gió sắc trời tự nhiên biến hóa. Nhưng trong mắt Hứa Thanh, tất cả một màn này đều đến từ Tiểu Nam Hải trước mắt. Có chút ý tứ. Hứa Thanh nghiêng đầu đảo mắt nhìn qua phụ mẫu Tiểu Nam Hải. Ngay thời khắc này, quỷ đế sơn trong thức hải của Hứa Thanh bỗng lập lòe, hư ảnh quỷ đế hiện lên trong cơn mắt của Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân phụ mẫu Tiểu Nam Hải chấn động, ánh mắt lạnh như băng xuất hiện vẻ hoảng sợ và kinh hoàng. Mà ánh mắt của Tiểu Nam Hải kia cũng giống thế, thoạt nhìn giống đúc với ánh mắt phụ mẫu y. Hứa Thanh không tản ra uy áp, chỉ đơn giản quét một cái liền thu hồi ánh mắt của hư sơn quỷ đế, không hề nhìn phụ mẫu Tiểu Nam Hải nữa. Hai người này không hề có ý nghĩa. Trọng điểm của hắn là Tiểu Nam Hải với nụ cười miễn cưỡng kia. Hắn nhảy lên một cái rồi đáp xuống trước mặt Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải sắc mặt biến hóa, nhanh chóng lùi ra phía sau. Hứa Thanh phất tay, trực tiếp ném tấm lệnh bài màu trắng thất gia đưa cho về phía Tiểu Nam Hải. Đây là lệnh bài nhập môn thất huyết đồng trong Liên Minh Bát Tông. Tiểu Nam Hải không tiếp nhận tấm lệnh bài, mặc kệ nó rớt xuống trên mặt đất, rơi vào trong đám cát sỏi, phát ra thành âm thanh thúy. Hứa Thanh không hề để ý mà bước chân rời đi, đi ngang qua Tiểu Nam Hải thì hắn bỗng nhàn nhạt mở miệng. Người, muốn biến thành người không? Nói xong, Hứa Thanh tiếp tục đi về phía trước, càng đi càng xa, cho tới khi rời khỏi cái tiểu trấn này. Ngay một khắc khi hắn rời đi, một trận mưa to như chút nước hạ xuống. Mưa to kèm theo sấm sét bao phủ khắp cả tiểu trấn, rửa sạch mặt đất, tẩy trôi tất cả. Bên trong màn mưa chỉ có Tiểu Nam Hải và phụ mẫu của y vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Tất cả đều đang cúi đầu nhìn một tấm lệnh bài màu trắng trên mặt đất. Hồi lâu, Tiểu Nam Hải bỗng nhiên mở miệng. Các người nói, ta có nên đến đó xem thử một chút hay không? Song thân Tiểu Nam Hải trầm mặc không nói. Ta quên mất, các người do ta chế tạo, suy nghĩ đơn giản nên không thể nào trả lời vấn đề này của ta. Tiểu Nam Hải thì thào, sau đó ánh mắt nhìn tấm lệnh bài. Trong thần sắc lộ ra vẻ động tâm. Y không phải nhân tộc, cũng không phải dị tộc. Hắn là một quỷ dị, một con quỷ dị rất đặc thù. Chiến lược của y không mạnh, nhưng lại có suy nghĩ và tư duy rõ ràng. Cũng có linh trí tựa như vạn tộc vậy. Đồng thời y cũng không biết tại sao, từ khi có ý thức đến nay, rất khát vọng được sinh hoạt như nhân tộc. Thế nên nhiều năm trước, y đã cải biến tiểu trấn này, biến thành hình dạng bộ dáng của nhân tộc và lại biến ra cả phụ mẫu. Mỗi ngày y đều vui vẻ đi học, cứ lặp đi lặp lại. Thậm chí cứ cách vài năm y lại xóa đi trí nhớ liên quan tới mình của tất cả mọi người trong cái tiểu thôn, khiến cho tất cả quay lại đúc đầu. Cứ như vậy, mỗi ngày y lại có thể tiếp tục thật vui vẻ đi học. Y cũng không biết mình đã trải qua cuộc sống như vậy trong bao lâu. Năm tháng đã qua, đời này qua đời khác. Y nhìn đồng bạn đi học cùng y dần lớn lên và trưởng thành, già đi rồi tử vong. Mà y thì vẫn như cũ. Đồng thời cũng bởi vì y bảo vệ bí mật, cho nên người của tiểu trấn này mới có thể bình yên sinh sống. Đây cũng là nguyên nhân mà nơi này có nhiều lão nhân và trẻ nhỏ. Mà một khắc trước khi Hứa Thanh hoàn thành việc hình vẽ quỷ đế sơn trong mắt, cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Đáy lòng của hắn cũng đã có phán đoán về việc này, mà thất gia quyết định đưa lệnh bài cho Tiểu Nam Hải, dĩ nhiên cũng nhìn ra toàn bộ. Về phần cuối cùng Tiểu Nam Hải có tới Thất Huyết Đồng hay không thì không phải việc Hứa Thanh cần lo nghĩ. Hắn chỉ cảm thấy cái con quỷ dị này thật có chút không giống bình thường, khá đặc biệt và thú vị. Giờ phút này ở trong mưa gió, Hứa Thanh về tới pháp thuyền đang trôi lơ lửng trên không trung. Một khắc hắn bước lên pháp thuyền thì thất gia cái gì cũng không hỏi. Hất tay áo lên và pháp thuyền vù vù bay đi, lập tức đi về nơi xa. Trên đường trở về thất gia cũng không sốt ruột mà tùy ý đi bộ. Đôi khi mang theo Hứa Thanh và Đinh Tuyết đi vào một thành lớn, ngồi xổm trên cây trước cửa của một gia viên nhà giàu, quan sát một vị công tử phú gia bên trong. Đôi khi thì tới trong một cái tiểu quốc, nhìn một người khốn khổ trong đó, không biết đang suy nghĩ cái gì. Còn có đôi khi lại đi tới nơi giống như doanh địa thập hoang giả, quan sát người khác trong đó, cho đến khi thấy được người thú vị liền tươi cười hỏi Hứa Thanh Đinh Tuyết, người này thế nào. Nếu gặp qua người phù hợp, thất gia sẽ đưa cho Hứa Thanh một khối lệnh bài màu trắng để Hứa Thanh đưa qua. Đối tượng được thu lệnh bài của thất gia đều là thiếu niên, nam nữ không lớn tuổi cho lắm. Bên trong có rất nhiều đệ tử nhà giàu, cũng có rất nhiều người nghèo khó, có học thức, còn có cả tên ăn mày hay tiểu hài tử xanh xao, vàng vọt. Sau khi đưa khá khá lệnh bài rồi, trong đầu Hứa Thanh cũng nổi lên cảnh ban đầu mình ở trong doanh địa thập hoang giả. Lúc đó, người đi theo bên cạnh thất gia chính là người tôi tớ kia. Lần này ra ngoài không tiện cho tôi tớ đi theo, cho nên Hứa Thanh liền trở thành người làm thay việc này. Mà Hứa Thanh cũng dần nhìn ra manh mối, nếu không có gì ngoài dự tính của hắn, những người thu được lệnh bài của thất gia đều sẽ có chút đặc thù cá nhân. Như tên công tử phú gia kia, trên thân thể và hồn của gã có không ít bí mật. Có lẽ người ngoài không nhìn ra, nhưng sau khi con ngươi của Hứa Thanh hiện ra hư ảnh của quỷ đế sơn, hắn liếc mắt, liền có thể nhìn ra. Tên đệ tử nhà giàu này hẳn là đã bị đoạt xá. Con người khốn khổ của tiểu quốc kia, nàng chính là một đứa nhà đầu ngốc, cả ngày cười hì hì đi ăn xin. Trên người tràn đầy dấu vết hư thối, nhưng toàn bộ những người ức hiếp nàng ban ngày, ban đêm đều sẽ gặp ác mộng. Nguyên nhân đều ở trên người tiểu nhà đầu ngốc này. Khi ban đêm, tới nhà đầu ngốc này sẽ cào vết hư thối trên người xuống, sau đó tiến hành một loại nguyền rủa nào đó. Loại nguyền rủa này không giống như pháp thuật, mà càng giống hơn như thiên phú trời sinh. Chỉ là nàng ẩn tàng vô cùng kín kẽ, khiến người ngoài không nhìn ra được. Mà những người gặp ác mộng kia cũng sẽ không lập tức tử vong. Nhưng khi bọn họ đi ngoài thường thường sẽ có khả năng việc gặp ngoài ý muốn rất cao. Lại ví dụ như một tiểu đồng trong tiệm thuốc của doanh địa thập hoang giả. Vào mỗi khi trời tối, y đều sẽ bị chủ tiệm bắt ăn bùn đất. Mỗi lần ăn xong thì trên người đều sẽ chảy ra máu tươi. Mà thứ máu tươi này chảy ra sẽ bị chủ tiệm cẩn thận thu hồi, cất vào từng cái bình nhỏ. Ngày hôm sau sẽ bán đi với tư cách là thuốc chữa thương. Mọi việc phần lớn đều được ẩn chứa rất sâu, nhưng hình như thất gia rất dành việc tìm kiếm. Thế nên, trong khoảng thời gian này Hứa Thanh đã thấy được rất nhiều việc kỳ lạ. Từng người đều khiến hắn cảm thấy không tầm thường, có tiềm lực cực lớn. Cho đến khi phát ra hơn 20 cái lệnh bài, thất gia mới ngừng tìm tòi và cảm khái trước mặt Hứa Thanh. Quả nhiên đại kiếp sắp tới, năm đó vi sư từng tìm tòi một vòng quanh nghênh Hoàng Châu, nhưng cũng không có quá nhiều hạt giống tốt. Cuối cùng chỉ tìm ra được một người là tam sư huynh của ngươi. Nhưng lần này tìm kiếm, rõ ràng lại có nhiều hạt giống tốt hơn không ít. Lần này, vi sư dự định vẫn là 50 chọn một như trước. Nhìn xem cuối cùng có ai trở thành tiểu sư đệ hoặc tiểu sư muội của ngươi, lão tứ hay không. Hiển nhiên thất gia rất hài lòng với thu hoạch của lần ra ngoài này. Hứa Thanh, Tuyết Nhi, hai người các ngươi cảm thấy trong những hạt giống của lệnh bài lần này, ai sẽ là người đầu tiên đến trước mặt của ta? Đình Tuyên suy nghĩ một chút lập tức mở miệng. Dì Phu, ta nghĩ rằng nhà đầu ngốc có thể nguyền rủa người khác. Nàng có thể. Thất gia nở nụ cười nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm ngâm, nhớ lại phán đoán của mình về những người này. Cuối cùng trong đầu đi hiện ra cái tên công tử nhà giàu. Ta nghĩ rằng cái người bị đoạt xá có khả năng lớn nhất. Thật ra có chút ngoài ý muốn. Vì sao lại nói như vậy? Tao vốn tưởng rằng ngươi sẽ nhớ tới tiểu nam hài thứ nhất nhầm được lệnh bài. Hứa Thành lắc đầu. Y chưa đủ cẩn thận. Trong những người này chỉ có tên công tử nhà giàu kia là cẩn thận nhất. Có chút ý tứ. Thất gia cười ha ha, điều khiển pháp thuyền mang theo Hứa Thanh Đinh Tuyết bay thẳng với Thất Huyết Đồng, kết thúc cuộc hành trình lần này. Trên đường, Hứa Thanh hiếm khi rảnh rỗi, hắn tiếp tục cân nhắc tới điểm mở ra đạo pháp kiếu 121. Đáy lòng hắn cũng mơ hồ có một cái kế hoạch, nhưng vẫn không rõ ràng. Hắn cũng đã hỏi thử ý kiến của Thất gia. Thất gia trả lời pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng có hiệu quả nhất định về việc tìm kiếm đạo pháp kiếu 121. Kêu Hứa Thanh có thể tìm cơ hội thử một chút. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhớ tới mảnh gương nhỏ mình thu được trong lần ra ngoài lần này, hắn cầm trong tay nghiên cứu. Thất gia nhìn lướt, không nói chuyện. Hứa Thanh không tiếp tục hỏi ý kiến nữa, tự mình suy nghĩ mất mấy ngày, dần dần cũng tìm hiểu rõ ràng. Vật này là một mảnh vỡ của pháp bảo. Có lẽ pháp bảo nguyên vẹn cũng có tạo hình tương tự với pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, đều là một tấm gương. Nhưng năng lực tự nhiên khác biệt, mà tác dụng của mảnh vỡ pháp bảo này chính là kích thích thần hồn. Hễ người bị nó chiếu rọi thì thần hồn sẽ lập tức xuất hiện dấu hiệu hoảng hốt, đôi mắt cũng sẽ cảm thấy đau đớn mãnh liệt. Nếu người kia bị giết chết, vậy thì người kia sẽ bị cái gương nhỏ này biến thành một trạng thái quỷ dị, bị nó điều khiển. Nếu nhìn vào năng lực thì coi như là còn có thể, nhưng hiển nhiên vật này vẫn chưa trải qua tế luyện lần nào. Đối với người phàm tục mà nói thì coi như là một chí bảo có tác dụng kinh người. Nhưng đối với tu sĩ có được tu vi nhất định thì hiệu quả của mảnh gương này quá bình thường, không có tính chí mạng. Nhưng nếu phóng ra xuất kỳ bất ý hoặc dùng là một món phụ trợ mà nói thì cũng không tệ. Hứa Thanh nhớ lại cảnh khi mình thu hoạch mảnh gương nhỏ này. Khi hắn bị nó chiếu rọi là đôi mắt lập tức đau đớn. Trong một nháy mắt mất đi tập trung. Mất tập trung trong một nháy mắt nếu lợi dụng tốt thì thường thường đã đủ để quyết định một trận chiến sinh tử. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó liền thu hồi nó lại. Dự định sẽ quay về chậm rãi thực nghiệm một chút, xem chỗ cực hạn của nó là ở đâu. Cứ như vậy lại trôi qua mấy ngày, liên minh cũng đã xuất hiện ở xa xa. Ngay khi trở về, dưới sự lưu luyến của Đinh Tuyết, Hứa Thanh rời pháp thuyền của Thất gia, bay về phía vận chuyển ti, tìm Trương Tam. Lần này ra ngoài hơi lâu, pháp thuyền của hắn cũng trải qua hai lần tự bảo. Mặc dù vẫn còn có thể sử dụng, nhưng Hứa Thanh cảm thấy vẫn nên tu bổ lại một chút thì tốt hơn. Lúc này đang là buổi trưa, ánh nắng chói chang. Trong khi Hứa Thanh đang bay nhanh phủ xuống Thất Huyết Đồng, thần sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động, chợt cúi đầu nhìn xuống dưới mặt đất. Trên mặt đất trong một đầu đường, Hứa Thanh nhìn thấy tiểu tử câm. Lần này tiểu tử câm không còn trùm cái áo da chó trên đạo bào trên người nữa, mà chỉ mặc một bộ đạo bào. Phương thức đi đường cũng khác biệt với ngày thường, không còn dán sát theo góc tường mà ngây ngang tiêu sái đi lại giữa đường. Mặc dù trên người vẫn còn sự cảnh giác như cũ, nhưng vẫn có chút khác biệt với trong trí nhớ của Hứa Thanh. Sự cảnh giác này giống như ẩn chứa một chút hưng phấn và hiếu kỳ với ngoại giới, mà sự cảnh giác ngày trước là chớ lạ người gần, giống như tùy thời có thể cắn người tới gần. Còn một điều quan trọng nhất đó là Hứa Thanh cảm thấy tiểu tử thâm rất suy yếu, không phải thân thể mà là thần hồn. Lúc trước, Hứa Thanh cũng từng gặp qua một màn giống như thế này, chính là phát sinh trên tên công tử nhà giàu bị người khác đoạt xá. Lúc này, nhìn xuống tiểu tử câm, trong mắt Hứa Thanh hiện ra hư ảnh quỷ đế sơn. Sau khi cẩn thận đánh giá tiểu tử câm vài lần, ánh mắt Hứa Thanh liền nhào lại. Hắn bước một bước tới, chốc lát liền đến trước mặt tiểu tử câm. Hứa Thanh đột ngột xuất hiện khiến sắc mặt tiểu tử câm đột nhiên biến đổi, rút lui theo bản năng. Nhưng sau khi thấy rõ gương mặt Hứa Thanh, y liền vội vàng cúi đầu, sau đó dừng lại một chút lập tức quỳ xuống bái. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh đột nhiên giơ tay phải lên, hơi túm thẳng vào cổ tiểu tử câm. Mặt tiểu tử câm lập tức trướng đỏ lên, trong mắt lộ ra hoảng sợ, bị Hứa Thanh túm thẳng tới trước mặt. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, trong mắt mang theo tia âm lãnh nhìn vào đôi mắt tiểu tử câm, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi là ai? Trong ánh mắt của tiểu tử Câm lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể run rẩy muốn vùng vẫy tránh thoát, nhưng tay phải Hứa Thanh giống như một chiếc kim sắt một mực túm chặt lấy cổ y, khiến cho vô luận y vùng vẫy thế nào đều vô ích. Mà chênh lệch tu vi cực lớn cũng khiến cho y không có khả năng phản kháng chút nào, cho dù y đã gần như trúc cơ. Sở dĩ nói như vậy là vì tu vi tiểu tử Câm rất kỳ quái, ở giữa ngưng khí và trúc cơ dường như vẫn chưa kết thúc trạng thái ngưng khí vậy, còn cách trúc cơ thì tựa như một tờ giấy mỏng. Mà nơi này cũng coi như một khu phố sầm uất, người đi đường bốn phía không ít, còn thấy rất nhiều đệ tử Thất Huyết Đồng cùng với đệ tử các tông khác. Nhưng khi tất cả mọi người nhìn thấy Hứa Thanh và tiểu tử Câm, thần sắc tất cả đều nhao nhao ngưng tụ, phàm nhân tránh đuôi, tu sĩ cúi đầu bái kiến Hứa Thanh. Lấy thân phận bây giờ của Hứa Thanh ở Liên Minh, đừng nói hắn bóp cổ một người đệ tử, coi như hắn giết người trên đường cũng sẽ không có bất cứ phiền phức. Nhiều nhất cũng chỉ bị giáo huấn khiển trách một chút mà thôi. Thậm chí, hễ là hắn chiếm một tia đạo lý, vậy thì ngay cả chút răn dạy cũng không có. Bởi vì từ trình độ nào đó mà nói, giờ phút này hắn là người đại biểu cho toàn bộ đệ tử thế hệ này của Liên Minh. Hứa Thanh lạnh lùng liếc nhìn tiểu tử Câm. Hắn nhớ kỹ lúc đi làm nhiệm vụ tuần sông, tiểu tử Câm đã là ngưng khí đại viên mãn. Mắt thấy sẽ bước vào trúc cơ, nhưng bây giờ trong cái trạng thái này, liên hệ cùng với những gì Hứa Thanh thấy khi quỷ đế sơn hiện lên trong mắt, đáp án hắn lập tức hiện lên trong lòng. Hắn xác định người trước mắt này chỉ là một xác không hồn, hồn bên trong không phải tiểu tử Câm. Mắt thấy người này không nói, Hứa Thanh mang theo tiểu tử Câm bay thẳng đến nơi cập bến. Sau khi tới nơi, liền lấy ra pháp thuyền, còn dư lại một lần tự bạo của mình. Sau khi bước vào khoang thuyền, trong tay Hứa Thanh lập tức tràn ra ảm hồn hòa. Ám hồn hòa theo cổ tiểu tử Câm trực tiếp tràn vào cơ thể. Sau một khắc, từ trong miệng tiểu tử Câm rõ ràng truyền ra một tiếng kêu vô cùng thê lương. Mắt thường có thể nhìn thấy thân thể của y đang dần suy yếu, toàn thân kịch liệt run rẩy, thần hồn của y bị Hứa Thanh dùng ảm hồn hòa hút ra ngoài. Ngoại hình của đạo thân hồn này hoàn toàn không giống tiểu tử Câm. Nó là một đoàn khói đen không ngừng biến hóa toàn bộ. Bên trong tràn ra những tận khí tức, tà ác, còn tràn nhập dị chất nồng đậm giống như muốn bôi bẩn khắp nơi. Nhưng dưới ảm hồn hòa của Hứa Thanh, nó chỉ có thể run rẩy. Một cái chớp mắt khi nó hạ xuống, cái bóng theo Hứa Thanh tản ra. Khi tiểu ảnh lộ ra cảm giác đói khát, muốn thôn phệ, đạo thân hồn này lập tức trở nên run rẩy mãnh liệt hơn. Cuối cùng, Hứa Thanh khẽ hút một cái, đạo hồn này lập tức bị hắn dung nhập trong cơ thể, trực tiếp chấn áp trong pháp khiếu thứ 61. Pháp lực thiêu đốt không ngừng luyện hóa. Lúc này, thân thể tiểu tử Câm cũng run lên, ánh mắt chậm rãi xuất hiện thần sắc mà Hứa Thanh quen thuộc. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, buông lỏng tay ra. Tiểu tử Câm rơi xuống đất, hô hấp dồn dập, trong mắt có chút mờ mịt, nhưng hình như rất nhanh nhớ lại cái gì, sắc mặt trở nên âm trầm, trong mắt lộ ra sát khí. Sau đó, y liền quỳ xuống dập đầu ba cái với Hứa Thanh, ngẩng đầu đầy cảm kích nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh liếc mắt đánh giá cẩn thận tiểu tử Câm, nhàn nhạt mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử Câm lập tức lấy ra một khối ngọc giản nhanh chóng lạc ấn một phen, sau đó dùng hai tay cung kính đưa cho Hứa Thanh. Sau khi Hứa Thanh nhận lấy, tiểu tử Câm liền cúi đầu nhìn thân thể của mình, thấy trên người không có áo da, rõ ràng có chút không được tự nhiên. Thay đồ đi. Hứa Thanh bình tĩnh, sau đó tiểu tử Câm lập tức lấy ra bộ áo da chó trong túi trữ vật để mặc lên người. Sau khi mặc vào thì vẻ mặt tiểu tử Câm mới yên tĩnh, lặng lẽ đứng im tại chỗ chờ Hứa Thanh căn dặn. Hứa Thanh xem sách ngọc giản, rất nhiều liền biết được nguyên do. Hết thảy đều bởi vì tiểu tử Câm trúc cơ. Tu sĩ trúc cơ sẽ có thứ rất đáng sợ phủ xuống, thế nên khi trúc cơ cần phải thuê chỗ che chở của tông môn, mượn nhờ ngọn đèn chỗ đó bảo vệ bản thân. Tiểu tử Tâm cũng làm như vậy, nhưng bởi vì bản thân y có chút kỳ dị, trực giác và cảm giác quá nhạy cảm, mức độ nhạy cảm đến cực hạn, mà loại trực giác này rất đáng sợ. Ngày bình thường cũng trợ giúp rất lớn cho y, ngay cả sự tồn tại của cái bóng cũng bị y cảm nhận ra. Chỉ là, ngay một khắc khi y trúc cơ, trực giác nhạy cảm lại trở thành một lỗ hổng cực lớn với y. Trực giác và cảm giác của y tựa như một bó đuốc chói mắt, chẳng những hấp dẫn càng nhiều tồn tại không biết, lại càng khiến những tồn tại kia dễ dàng chiếm cứ thân thể của y hơn. Vì vậy, Tràng cảnh lúc tiểu tử cầm trúc cơ điền vô cùng kinh khủng. Y bị những bóng đen tồn tại ở một thế giới khác nhào tới thân thể. Một con trong đó tranh thủ lúc tiểu tử cầm cúi người đã trấn áp hồn tiểu tử cầm, gần như đoạt xá y. Nếu như không phải Hứa Thanh trông thấy, sợ là sau một thời gian, thân hồn tiểu tử cầm sẽ bị dung hợp và thôn vệ. Lúc đó, sẽ rất khó lộ ra sơ hở. Người ngoài muốn phát hiện cũng sẽ khó khăn. Hứa Thanh trầm ngâm quét mắt nhìn tiểu tử cầm quỳ bên cạnh. Mặc dù hiện giờ thân thể của y rất suy yếu, nhưng biểu cảm vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn lại nhớ tới đủ loại biểu hiện trước kia của đối phương. Từ trình độ nào đó mà nói, tiểu tử cầm thật ra giống như chính là thủ hạ dưới tay của hắn. Dẫu sao, từ khi vừa bắt đầu, tiểu tử cầm liền liên tiếp biểu lộ ra cử chỉ muốn theo sau hắn. Sau khi được hắn nhận thức, lại cực kỳ ra sức. Thế nên Hiếu Thanh liền thu hồi ánh mắt nhàn nhạt mở miệng. Người trúc cơ ở chỗ này của ta đi. Ánh mắt của tiểu tử cầm sáng lên, không do dự chút nào khoanh chân ngồi xuống. Giống như trong nhận thức của tiểu tử cầm, mặc dù trúc cơ ẩn chứa thứ rất đáng sợ, nhưng tự hồ chỉ cần có Hứa Thanh bên cạnh, vậy thì sẽ không sợ tất cả những thứ kinh khủng đó nữa. Cho đến khoảnh khắc khoanh hai chân lại, tiểu tử cầm liền nhanh chóng thổ nạp đều đều, dần dần vận hành tu vi, bên ngoài cũng dần dần tối xuống. Hứa Thanh cũng ngồi xuống, cho đến khi tới canh ba, đôi mắt hắn chợt mở ra, nhìn tiểu tử cầm. Lúc này, cơ thể tiểu tử cầm như có thủy triều lên xuống. Y đang tìm kiếm pháp khiếu, nhưng bốn phía lại truyền tới từng trận gió lạnh. Thần sắc Hứa Thanh như thường, đỉnh đầu bỗng nhiên lập đè. Cái ô màu đen nhanh chóng hiện hóa. Hắn vung tay lên, cái ô màu đen lập tức chuyển qua đỉnh đầu của tiểu tử cầm. Sau đó chân áp xuống phía dưới một cái. Tia sáng lập tức bao phủ trên người tiểu tử cầm. Lực lượng che chở lập tức tản ra. Bốn phía thoáng cái sáng hẳn lên. Bốn phía cũng lập tức truyền tới từng cận kêu thảm thiết thê lương mà lỗ tai không thể nghe, nhưng tâm thần lại cảm nhận được. Đó là vô số bóng đen. Ngay khi ngọn đèn trong cái ô đột nhiên sáng lên, bọn chúng liền nhanh chóng rút lui, truyền ra thanh âm gào thét đau đớn. Nhưng không đợi chúng nó toàn bộ chạy trốn, cái bóng của Hứa Thanh bỗng nhiên khẽ động, lập tức tràn nhập bốn phương, hóa thành từng cái miệng thật lớn điên cuồng thôn phệ. Theo thanh âm nhấm nuốt truyền ra, hơn phân nửa những hắc ảnh này đều bị tiểu hành nuốt mất. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên giơ tay chảo một cái về hư không. Hắc ảnh còn lại kia, những cái đó căn bản không thể dãy giụa, lập tức bị Hứa Thanh bóp tới rồi dung nhập vào trong cơ thể trấn áp trên pháp khiếu thứ 61. Trong thời gian ngắn, lực lượng trấn áp của đạo pháp khiếu 61 viên mãn. Dạng này cũng được. Ánh mắt Hứa Thanh sáng lên. Tiểu ảnh bị một bên thì có chút ủy khuất. Nó cảm thấy thức ăn của mình bị Hứa Mà Đầu cướp đi, nhưng nó không dám biểu lộ mà chỉ có thể lặng lẽ khép miệng lớn lại. Trong mắt Hứa Thanh lóe ra tia sáng, trầm ngâm, sau đó liền động tâm niệm. Ánh sáng của cái ô màu đen nội điểm, nhưng lực lượng che chở vẫn không tiêu tan, mà chỉ không hiển lộ ra. Hắn làm như vậy vì ánh sáng mệnh đăng sẽ không tạo thành tổn thương đối với bóng đen bốn phía. Vì vậy bóng đen bốn phía rất nhanh lại vần quanh. Gió lạnh ập đến từng trận. Nhưng hắc ảnh này giống như không có quá nhiều linh trí, lộ ra vẻ tham lam theo bản năng, bay thẳng đến phía tiểu tử cầm đang trúc cơ. Nhưng thứ chờ đợi bọn chúng nó là Hứa Thanh đang gọi ra ảm hồn hòa. Ảm hồn hòa chợt khuếch tán phong tỏa bốn phía, bao phủ toàn bộ bóng đen chung quanh rồi cuốn lại một hơi. Tất cả vào trong cơ thể Hứa Thanh nhanh chóng chuyển tới đạo pháp khiếu 62. Sau một khắc, đạo pháp khiếu 62 trực tiếp viên mãn. Hứa Thanh vui sướng trong lòng, hắn không ngờ phương pháp này lại có thể có kỳ hiệu như thế. Nhẹ nhõm, dễ dàng hơn nhiều so với việc hắn ra ngoài đánh giết thu nạp thần hồn. Chỉ cần tiểu tử cầm tiếp tục trúc cơ, vậy thì những cái bóng đen này cứ quần quận không dứt bị thu hút tới. Tuy như vậy, thời gian trôi qua. Qua một đêm, tâm tình Hứa Thanh vô cùng sung sướng. Hắn dùng thời gian cả đêm để trấn áp hồn vào trong pháp khiếu, mà pháp khiếu viên mãn cũng từ đạo thứ 62 đến đạo thứ 73. Tốc độ thế này khiến cho Hứa Thanh nhìn tiểu tử cầm cũng hiện lên vài phần thỏa mãn. Nhất là thủy triều lên xuống của tiểu tử cầm vẫn còn không kết thúc. Nhìn bộ dáng của y, có lẽ còn muốn phải tiến hành thêm mấy ngày. Hứa Thanh cân nhắc trong lòng, hắn cảm thấy lần này mình đại khái có khả năng trấn áp đủ hồn trong 120 đạo pháp khiếu. Thậm chí, thỉnh thoảng Hứa Thanh còn gặp được loại tồn tại đáng sợ lao đến. Nhưng sau khi trong mắt của hắn chiếu ra Quỷ Đế Sơn, thì liền rõ ràng cái loại tồn tại đáng sợ này đó là một bóng đen khổng lồ, lớn hơn quá nhiều so với những bóng đen hắn trấn áp. Mà hình thái của nó cũng không phải đám sương mù mà huyễn hóa ra các loại hình quỷ dị. Tựa như tồn tại đáng sợ đang xuất hiện trong cảm giác Hứa Thanh chính là một con cá chuối cực lớn. Thân cá lớn đến mấy trăm trượng, sau khi bị thu hút tới đây liền bay vòng quanh nơi đây một vòng. Cuối cùng hình như không cách nào nhịn được mà chợt lao đến gần. Mà ngay một khắc chớp mắt khi nó tới gần, Hứa Thanh bước một bước đến xuất hiện trước người tiểu tử câm, tay phải giơ lên bỗng lên nấn một cái. Toàn thân con cá chuối kia lập tức chấn động, muốn lui về phía sau nhưng đã chậm. Ám hôn hòa bộc phát tựa như một mạng lưới thật lớn, trực tiếp bao phủ đầu nó, sau đó chợt co lại, hồn lực lạnh như băng lập tức tràn nhập trong cơ thể Hứa Thanh. Chấn áp đặt bên trong đạo pháp khiếu 74, cái này khiến pháp khiếu trở nên hoàn mỹ. Hứa Thanh thỏa mãn, khoanh chân ngồi xuống tiếp tục chờ đợi. Bởi vì trước đó tiểu tử câm đã tiến hành trúc cơ một nửa, cho nên lần này cũng không kéo dài quá lâu. Thủy triều lên xuống cũng chỉ có 7 ngày. Mặc dù như thế cũng đủ cho Hứa Thanh câu cá. Dẫu sao, trong nhận thức của những bóng đen kia, tiểu tử câm giống như một ngọn đèn sáng trong đêm tối, tràn đầy được hấp dẫn. Vì vậy, rất nhanh Hứa Thanh đã viên mãn hơn 80 đạo pháp khiếu, tiếp tới 90 đạo. Cho đến ngày thứ 6, hắn đã thành công trấn áp vào trong toàn bộ 120 đại pháp khiếu trên người. Nhưng Hứa Thanh vẫn không kết thúc, bởi vì vẫn có thể dùng hồn tốt hơn để thay đổi hồn đã trấn áp trong pháp khiếu. Cho nên, vào ngày thứ 7 Hứa Thanh vẫn tiếp tục hành động như cũ, thành công thay thế 3 cái bóng đen thật lớn vào trong thân thể. Tiếp theo, tiểu tử câm cảm giác pháp khiếu kết thúc, thủy triều lên xuống không còn, và y bắt đầu chân chính trở nên trúc cơ. Những hắc ảnh kia cũng hoàn toàn tiêu tán, không còn đến nữa. Mặc dù Hứa Thanh cũng có chút tiếc nuối, nhưng cũng cảm giác thỏa mãn vẫn nhiều hơn. Về phần tiểu tử câm, trong đêm ngày thứ 9 y mở mắt, một đạo pháp khiếu trong cơ thể, pháp lực chấn động tràn ra, y đã thành công bước vào trúc cơ. Sau khi cảm thụ tu vi, tiểu tử câm liền kích động quỳ bái về phía Hứa Thanh, lần nữa dập đầu. Hứa Thanh liếc mắt nhìn tiểu tử câm bình tĩnh mở miệng. Ngươi có thể học sát hỏa tôn hồn, phải nhanh chóng mở ra mệnh hỏa, bởi vì trúc cơ chưa mở ra huyền diệu thái, chỉ là gà cảnh mà thôi. Chỉ khi hình thành đan mệnh hỏa thứ nhất, mở ra huyền diệu thái mới xem như tu sĩ trúc cơ chân chính. Tiểu tử câm vịnh một tiếng trùng trùng điệp điệp gật đầu, trong mắt lộ ra sự kiên định. Cùng lúc đó bên ngoài Liên Minh Bát Tông, trong khu rừng không phải rất xa Thái Ti Độ Ách Sơn. Bên cạnh một tòa mộ phần, trong đêm mưa lạnh, trước mộ phần có hai thân ảnh đang chậm rãi đi về phía trước trong mưa. Bốn phía u tĩnh, không có bất kỳ thanh âm, dường như khi bọn họ đến thì chúng sinh không cảm giác truyền ra nửa điểm. Gì chỉ có tiếng nước mưa rào rào, bao hàm theo sợi lạnh ẩn hiện, như tràn nhập bốn phía. Hai thân ảnh này đều mặc một chiếc đạo bào rộng lớn đen nhánh, trên đầu chỉ để lộ ra một chiếc mặt nạ tựa như khuôn mặt thần linh tàn phá phía trước. Khí tức tràn ra từ chiếc mặt nạ khiến cho người ta hoảng hốt bất an, tràn nhập bốn phía, khiến cho những nơi hai thân ảnh này đi qua, hư ảnh cũng chiếu đến vặn vẹo. Từ xa nhìn lại, dưới đêm mưa bọn họ tựa như thần linh đi lại trong nhân gian vậy. Bởi vì cấp độ sinh mệnh khác biệt, cho nên tất cả những tồn tại trên đường, bất kể tu vi gì đều không cảm giác thấy rõ bọn họ chút nào. Hai người này chính là Dạ Cưu và vị chủ nhân trúc chiếu của gá. Sắp tới Liên Minh Bát Tông rồi, không biết người mời chúng ta tới xem biểu diễn kia đã chuẩn bị xong chưa? Dưới lớp mặt nạ, hắc y nhân phía trước bỗng nhiên truyền ra giọng nói của một thanh niên. Chủ nhân, gã đã chuẩn bị xong. Thất gia hướng dẫn cho Hứa Thanh một con đường, kêu hắn khắc một vị thần vào trong tâm. Hứa Thanh làm được và khắc ra một vị thần, không có mặt. Vì vậy Hứa Thanh cũng chỉ điểm cho tiểu tử câm một con đường, kêu y học tập sát hỏa thôn hồn để chú ý đi theo con đường sát lục chỉ đạo. Hứa Thanh cảm thấy tiểu tử câm rất thích hợp với con đường này, hắn nhìn đối phương phát triển từ trước cho đến giờ. Có thể nói tiểu tử câm đã đến một con đường giết chóc và hung tàn để đi tới bước này. Mà mấy ngày nay hộ pháp cho y, hắn cũng cảm thấy giống như mình đã nhìn thấy bản thân của mình quá khứ. Thế gian vô thường, chỉ có tu hành mới có thể khiến cho bản thân có chỗ an ổn. Mà sát tính của tiểu tử Câm rất nặng. Người như vậy thì Hứa Thanh cảm thấy cũng giống như mình, rất thích hợp tu luyện, sát hỏa thôn hồn. Hiển nhiên, tiểu tử Câm cũng một mực ghi nhớ việc này trong lòng, y luôn luôn tuân theo lời Hứa Thanh vô điều kiện. Đây là bản năng của y, bản năng sùng bái cường giả. Sau khi đưa tiểu tử Câm đi thì Hứa Thanh cũng không nhàn rỗi, lập tức đi tới vận chuyển ti. Chỉ là khi hắn đến đã là lúc hoàng hôn gần trôi, bên trong vận chuyển ti, Hứa Thanh liền nhìn thấy một vị nữ đệ tử có khuôn mặt đỏ bừng, sau đó thấy Trương Tam đang hút tẩu thuốc về mặt vui vẻ. Hứa Thanh mơ hồ gặp qua vị đệ tử kia là nữ đệ tử của đệ nhị phong. Lúc trước, cùng Cố Mộc Thanh tới tìm Trương Tam, ý muốn nội y hộ tống xuất thành. Mặc dù tướng mạo của vị nữ đệ tử này cũng bình thường, nhưng vóc dáng rất tốt. Ngay khi nhìn thấy Hứa Thanh, nàng liền đỏ mặt cúi đầu bái kiến, sau đó vội vàng rời đi. Hứa Thanh cũng không hề hiếu kỳ về việc Trương Tam đã làm gì. Vừa đến liền muốn mở miệng, nhưng Trương Tam cướp lời đắc ý ngẩng đầu. Nè, sao? Thấy mị lực của ta thế nào? Lợi hại. Hứa Thanh nhẹ gật đầu khen rất nghiêm túc. Hắn biết mỗi lần mình bày ra vẻ mặt như thế, trông sẽ rất thuyết phục. Vô luận là đội trưởng hay sư tôn đều thích. Trương Tam nhìn thấy biểu cảm Hứa Thanh thì càng vui vẻ, duỗi tay phải ra trước mặt Hứa Thanh. Lấy ra đi, ta đoán pháp thuật của ngươi lại tự bạo nữa chứ gì. Lần này có cảm giác tham dự của ta hay không? Hứa Thanh nhớ lại chút, sau đó liền lắc đầu lấy ra chiếc pháp thuyền. Vẫn không phát hiện. Không thể nào nha. Trương Tam có chút gấp, trầm ngâm nhìn Hứa Thanh xuất pháp thuyền, ngay khi vừa liền nhìn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai pháp thuyền vẫn không hoàn toàn tự bạo, vậy thì khó trách, nhưng mà đúng là lần đầu tiên ngươi lại cầm được pháp thuyền còn tốt trở về. Đã rất không dễ dàng. Tiếp tục cố gắng nha. Trương Tam cười ha ha, tiếp nhận pháp thuyền của Hứa Thanh. 3 ngày sau đi, 3 ngày sau ta có thể sửa chữa khôi phục pháp thuyền này của ngươi, tương tự như lúc trước. Nhưng mà Hứa Thanh, ngươi cũng phải tăng tốc độ tu luyện lên, tranh thủ chấn áp hồn vào toàn bộ pháp khiếu. Như vậy mới có thể hình thành khí đình, khiến cho pháp thuyền của ngươi tấn cấp. Ta đã viên mãn. Hứa Thanh bình tĩnh trả lời. Hả? Trương Tam sững sờ, y cũng tu hành sát hỏa thôn hồn, biết rõ quá trình chấn áp 120 đạo pháp khiếu, cần 120 môn mất bao nhiêu thời gian, cần không ngừng giết chóc mới có thể hoàn thành, lại còn có yêu cầu cực cao đối với hồn. Mà trong trí nhớ của y, hình như Hứa Thanh còn vừa mới đạt tới 4 đoàn mệnh hỏa không lâu. Nhanh như vậy? Hứa Thanh gật đầu, thân thể bỗng nhiên tản ra hỏa diễm, 120 đạo pháp khiếu hiển lộ, từng tiếng gào thét thê lương truyền ra bên trong 120 đạo pháp khiếu của hắn. Đó là toàn bộ hồn bị trấn áp, đang kêu rên. Bọn chúng hình thành oán khí mãnh liệt truyền ra từ khắp nơi, đồng thời cũng hóa thành một cỗ lực lượng cuồng bạo, khiến cho Trương Tam sau khi xem xét cũng phải hít một ngụm. Nếu như vậy thì 3 ngày không đủ, ta cần 7 ngày. 7 ngày, ngươi đến chỗ ta dung nhập hồn vào pháp khiếu, cũng để cho ta chứng kiến một màn pháp hạm hình thành. Trương Tam nói xong liền cảm thấy phấn khởi, trong mắt mang theo ánh sáng, không để ý tới Hứa Thanh mà cầm lấy pháp thuyền, nhanh chóng rời đi bắt đầu cân nhắc phương hướng chế tạo. Hứa Thanh nhìn qua bóng lưng Trương Tam, chắp tay cúi đầu thật sâu sau đó mới rời khỏi. Đi tới tổng bộ an phòng đặc ti, hắn có một phòng trong đó, cũng dự định tới đó, cư trú tạm 7 ngày. Trong khoảng thời gian này an phòng đặc ti của Thất Huyết Đồng khá là bận rộn. Chủ yếu là phối hợp với những bộ phận của các tông khác cùng nhau chấp hành một chút nhiệm vụ ở xung quanh Liên Minh. Từ đây cũng có thể nhìn ra, Thất Huyết Đồng đã hoàn toàn dung nhập trong Liên Minh. Bọn họ đã hiệp sức cùng các đệ tử tông khác làm ra không ít nhiệm vụ. Hứa Thanh cũng có thể thấy được việc này. Ví dụ như bên trong chủ thành Thất Huyết Đồng, hiện giờ bên trong rõ ràng có nhiều đệ tử của những tông môn khác hơn so với lúc trước. Mà đệ tử của Thất Huyết Đồng cũng không chỉ hoạt động trong chủ thành Thất Huyết Đồng. Phần lớn sẽ đi những chủ thành khác mua sắm, thậm chí có chút đệ tử giỏi về kinh doanh còn đi tới chủ thành tông khác để mở cửa hàng. Tổng thể mà nói, theo Thất Huyết Đồng gia nhập, bây giờ Liên Minh đã sớm càng trở nên náo nhiệt hơn nữa, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Mà nhiệm vụ gần đây chủ yếu tập trung bên Tam Linh Trấn Đạo Sơn. Hứa Thanh xem qua hồ sơ liền biết được, Trong khoảng thời gian này, bên trong Tam Linh Chấn Đạo Sơn hoạt động mạnh hơn trước kia rất nhiều. Tựa hồ do 137 tiểu quốc trong đó suy giảm quá nhiều, cho nên tu sĩ Tam Linh Chấn Đạo Sơn muốn ra ngoài bắt thêm tiểu quốc mới để thay thế bổ sung. Thông thường cứ cách một đoạn thời gian thì Tam Linh Chấn Đạo Sơn sẽ phát sinh loạt hành động ra săn bắt này, mà khi tới thời điểm đó thì Liên Minh cũng sẽ thường thường mật thiết tập trung chú ý bên này, thi thoảng sẽ xảy ra xung đột. Mà đội trưởng cũng đã biến mất, không biết đang bận tìm kiếm thứ gì, cùng nhau biến mất với y còn có Ngô Kiếm Vũ. Hai người này hình như đang câu kết cùng nhau làm chuyện lớn gì đó. Hứa Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía Huyền U Tông, hơi chần chừ một chút, thu hồi ánh mắt. Ngoại trừ những thứ này ra, An Phòng Đặc Ti còn có một bộ phận đệ tử đang tiến hành ra ngoài tuần sông lần thứ hai. Lần này Hứa Thanh đội trưởng không có lĩnh đội nữa, mà do mấy vị đệ tử trúc cơ hai đoàn mệnh hỏa của đệ ngũ phong Thất Huyết Đồng dẫn đầu. Thế cho nên, giờ đây nhân số của An Phòng Đặc Ti, Thất Huyết Đồng thiếu đi khá nhiều so với trước kia, thoạt nhìn trống rỗng đi rất nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 69 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi quý vị các bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like của mình và cảm ơn cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị. Bye.